Chí Tôn Phế Hậu, chương 60, góc truyện audio.com. Hắn lúc đó thống khoái vô cùng, nhưng cũng là việc khiến hắn sau này hối hận vạn phần. Hắn như một mãnh hổ vồ mồi, cường bạo đem nàng về cung, mặc cho nàng kháng cự dãy giụa, hắn cũng không quan tâm. Hắn là đế vương tự nhiên cho mình cái quyền muốn nữ nhân nào thì nữ nhân đó phải phục tùng. Dù nàng không tuân theo thì nhất định có ngày hắn sẽ chinh phục được nàng. Nàng rất ít khi mở miệng nói chuyện, thân thế lại càng không chút manh mối. Chỉ nói mình tên Băng, ngay cả họ là gì cũng không chịu nói. Hắn đã phái rất nhiều người đi thăm dò nhưng không thu được kết quả gì. Nàng giống như một ngọn gió bí ẩn xuất hiện trong đời hắn vậy. Hắn bỏ ngoài tai lời chê cười của triều thần, cố ý phong nàng làm phi, ban cho nàng cung điện hoa lệ nhất, cho nàng bao trang sức quý giá, quần áo hảo hạng, vô số người hầu, thậm chí hận không thể đem hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời đến trước mặt cho nàng chọn. Chỉ cần đổi lấy một nụ cười trên môi nàng là đủ rồi. Nhưng nàng thủy chung lạnh lùng với hắn, kinh thường hắn nhắn là đế vương mà nàng còn kinh thường, nhiều ngày tức giận tích lũy đến cực điểm, rốt cục một đêm say rượu hắn chiếm đoạt nàng, cướp đi sự trinh trắng của nàng, nhìn nàng sau đó ảm đạm vô thần hắn đau lòng cực điểm. Hối hận mình không bằng cầm thú, nhưng mà tôn nghiêm của bậc đế vương khiến hắn không được yếu thế. Vì thế luôn tìm cách tránh mặt nàng. Nàng vì đau lòng cố ý tìm cái chết, nếu không phải có thị nữ phát hiện kịp thời thì hắn nhất định chỉ còn được thấy xác lạnh ngắt của nàng. Tránh ra, ta không nghĩ ngươi là kẻ cầm thú đến vậy, ta hận ngươi, ngươi hủy đi sự trong sạch của ta, thấy ngươi là ta thấy ta dơ bẩn đến mức nào. Nàng vừa tỉnh dậy liền không kiêng nể mắng nhiếc hắn, những lời như con dao đâm sâu vào tim hắn, nàng hận hắn thế sao? Sau khi nàng tự sát, hắn liền sai nhiều thái giám và cung nữ giám sát nàng ngày đêm. Nàng đối với hắn oán hận, tức giận, nhức mắng thì hắn càng tiếp tục giống cầm thú tàn bạo với nàng. Ngay cả một nữ nhân mà hắn không chinh phục được thì sao có thể chinh phục thiên hạ? Hắn đơn giản nghĩ nàng nhất định sẽ dần học được cách thuần phục hắn. Nhưng mà hắn lại sai nữ. Sự tàn bạo của hắn không giã tan được lớp băng trong lòng nàng. Nàng không hề khóc kêu, không hề tức giận, nhiếc mắng, nhưng mà lại giống như một khúc gỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Con người của nàng luôn trong suốt ảm đạm, dần dần nàng không còn chống đối hắn, khiến hắn tưởng nàng đã hoàn toàn phục tùng, chậm rãi lơi lỏng phòng bị với nàng, nhưng mà suýt nữa lại phải hối hận cả đời. Vào một đêm mùa xuân tối đen, nàng thả người từ trên đài cao nhảy xuống, rơi vào một hồ nước đầy băng tuyết trên mặt, tâm của hắn bắt đầu hiểu và trùng xuống, tự hỏi, đối mặt với hồ nước lạnh thấu xương như thế, nàng lấy đâu ra dũng khí mà nhảy xuống, khi cứu được nàng lên thì nàng đã hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo đó mấy ngày không hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả Y Tiên Điệp Cốc cũng không biết xoay sở thế nào. Hắn mang theo thất vọng chán trường xông ra trận mạc, chỉ có ở đó hắn mới hao tổn tâm cơ mà không nghĩ đến nàng. Chỉ có một tâm niệm duy nhất là giành được thiên hạ là mục tiêu. Hắn buồn khổ thông qua giết chóc để hóa giải bi thống trong lòng mình. Muốn quên đi nữ nhân một thời khiến hắn dành hết tâm trí. Bỏ cả triều chính, lấy lại hung chí thời nào, cảnh quốc lâm trận đổi tướng. Là một cơ hội tuyệt hảo cho hắn trong vòng nửa tháng ngắn ngủi dẹp tan ba thành trì. Đánh ngày đánh đêm thu được bao thắng lợi mà hắn không thấy vui sướng. Ngược lại luôn nghĩ về dung nhan tái nhợt tiêu tụy của nàng. Nàng hận hắn như vậy cho nên nàng mới chọn cách ngủ say. Có lẽ chính là nàng nguyện không bao giờ tỉnh lại nhìn hắn đi. Không lâu sau từ trong cung truyền tin nàng đã tỉnh lại. Điều này khiến cho tâm hắn như trúng tên, không để ý khí thế quân đội đang hừng hực lui quân trở về ngay lập tức. Nàng thay đổi, dung nhan kiều diễm vẫn như xưa, nhưng mà ánh mắt không có ảm đạm như trước mà có hôn hơn. Tuy rằng sức khỏe suy yếu nhưng mà không còn chết lặng và lạnh như băng nữa. Khi hắn gọi nàng là băng, trong mắt nàng hình như xoẹt qua cảm xúc không thể lý giải thành lời. sau đó nàng nở nụ cười. Lần đầu tiên nàng cười với hắn, hắn cả đời cũng quên không được nụ cười khi ấy. Chính là khóe môi hơi cong lên, không xinh đẹp, cũng không quyến rũ, nhưng cũng đủ khiến hắn mừng rỡ như điên. Bất ngờ còn ở phía sau, nàng hình như đã quên hết chuyện quá khứ, hay là không muốn nhắc lại, bắt đầu tỏ ra vẻ phong tình độc hữu. Nhất là khi nàng nhăn mày hay cười đều khiến hắn động tâm. Hắn đương nhiên không phải kẻ ngốc nhắc lại chuyện trước kia. Chỉ cần nàng bên hắn thì hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc lại chuyện cũ. Chiến sự sau đó chuyển sang thua dần. Ba thành trì dần bị cảnh quốc lấy lại. Tiền khai chiến không đủ. Hơn nữa thời tiết ngày một lạnh giá. Vết phủ dày hơn những năm trước lên hắn chỉ còn cách ra lệnh lui binh. Băng Hình như ý thức được lời nói của Hình, mắt dần chuyển sang ướt lệ nói, tỷ tỷ, ta là Nghiên Nhi nha, tỷ không nhận ra ta sao, người chính là tỷ tỷ của ta, sao lại làm bộ không nhận ra Nghiên Nhi, tỷ tỷ, cha đã chết, Hoàng cô cũng đã chết, trên đời này ta chỉ còn người thân duy nhất là tỷ tỷ mà thôi. Nghiên Nhi, Hoàng thượng nói không phải. Nàng đừng nên nói nữa. Tào Triệt thấy Băng Hình như đang có diễn kịch. Càng lúc càng giống thật, hắn thật sự không nhận ra nếu nàng không nháy mắt với hắn. Mục tiêu hiện tại của họ chính là chạy thoát khỏi hoàng cung này. Vạch trần Tề Nhược Kinh không có lợi ích gì, chỉ cần làm Vô Hạo không sinh lòng nghi ngờ là tốt rồi. Nhưng mà, ngươi nhất định nhận sai người, ta là người Nguyệt Quốc, là phi tử hoàng thượng. Không có khả năng là tỷ tỷ của ngươi. Thủy nói xong đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Băng ôn nhu an ủi. Ngươi đừng khổ sở, ta mặc dù không phải tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ ngươi. Chúc tỷ muội các ngươi sớm một ngày đoàn tụ. Băng mở mịt, đây là Thủy sao? Trong trí nhớ của nàng Thủy tuyệt đối không làm nhiều chuyện như vậy đối với kẻ khác. Băng Nhi, đêm đã khuya, nàng mau trở về nghỉ ngơi đi. Vô Hạo trên mặt có chút suy nghĩ sâu xa ngưng trọng. Vâng, nàng nhợt nhạt cười, đối với mọi người thi lễ rồi nhanh nhẹn rời đi. Hoàng thượng, Nghiên Nhi thân mình vừa mới khỏe. Chúng ta cũng cáo lui. Tào Triệt lạnh lùng nhìn mắt vào mắt Úy Phong Kỳ. Hắn đối Nghiên Nhi nhất định là có ý đồ đen tối. Lần này hắn đến Nguyệt Quốc nhất định là có âm mưu khác. Hơn một năm trước, hắn muốn lợi dụng Úy Phong Kỳ để kiềm chế Hoàng Huynh. Sau đó hắn ta cùng Hoàng Huynh định minh ước, nay lại muốn cùng Vô Hạo mưu đồ bí mật điều bất lợi đối với Đại Cảnh. Người như vậy như thế nào có thể để hắn lại trên đời được? Không thể tưởng được Vương gia rộng lượng trí lớn hơn người mà còn như vậy. Chậm lúc trước đúng là không nhìn ra rồi, Úy Phong Kỳ chào phúng cười lạnh nói. Tào Triệt không thèm để ý đến hắn, định cùng Băng rời đi nhưng mà nghe Vô Hạo nói đành dừng chân. Chậm đã, là Phong Kỳ đệ nói lời này sai rồi, cẩn vương gia trí lớn hơn người, vì mỹ nhân mà tình nguyện bỏ cả vương vị, điều này người bình thường có thể làm được hay sao? Úy Phong Kỳ cười lạnh, Tào Triệt không nói, Vô Hạo dừng một chút, lại nói tiếp, chính là vương gia có từng nghĩ đến hay chưa? Hoàng huynh của ngươi có thể buông tha dễ dàng như vậy cho các ngươi sao? Chỉ sợ là không thể đi, ngươi muốn bảo hộ nàng, chỉ có một biện pháp duy nhất chính là làm cho Giang Sơn đổi chủ. Tào Hãn giết hại lão thần tất nhiên đã làm thần tử và con dân thất vọng. Ngươi ở trong triều địa vị lại cao, nếu muốn tranh ngôi vị thì ngươi có khả năng nhất, nếu ngươi đã kế vị, tự nhiên không ai có thể làm tổn thương đến nàng. Tào Hãn vẫn chưa hạ chỉ phế truất Cẩn vương vị, hoàng hậu ra khỏi cung việc này vẫn được che giấu cẩn mật. Cẩn vương nhất định là đang lâm vào thế gian nan, hắn chỉ có thể suy đoán vài phần như vậy. Đại chiến giữa Nguyệt Quốc và Cảnh Quốc sắp xảy ra, nếu hắn có thể lợi dụng Cẩn vương nhất định kế hoạch thống nhất thiên hạ sẽ dễ dàng thực hiện được. Tào Triệt mặt trầm như nước, làm cho người ta nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói, lời nói của hoàng thượng ta nhất định sẽ suy nghĩ, trong lòng thì lại cười lạnh, bọn họ cho rằng hắn là kẻ yếu đuối thế sao, hắn mặc dù rất hận hoàng huynh, nhưng mà tuyệt đối không có chuyện phản bội quốc gia. Bọn họ muốn mượn sức hắn là chứng tỏ bọn họ chột dạ không nắm chắc phần thắng trong tay. Triệt, ta thấy mệt, tính thời gian Tề Nhược Kinh rời đi đã được một lúc. Ở lại đây thêm nữa e là lỡ mất đại sự. Hoàng thượng, tối nay ta sẽ cẩn thận suy tính, ngày mai sẽ cho các người câu trả lời thuyết phục. Chúng ta xin cáo từ. Vô Hạo gật đầu, dương giọng nói, người đâu, đưa phu thê Cẩn Vương về Quỳnh Lâu. Khi về đến nửa đường, bọn thị vệ trong cung dồn dập băng qua phía hai người họ đi về phía chỗ họ vừa rời đi. Băng và Tào Triệt biết được liếc mắt nhìn nhau. Xem ra tin tức Tề Nhược Kinh mất tích nhất định đã truyền ra. Trong các tất cả đều náo loạn cả lên, đâu đâu cũng thấy hỗn độn tiếng bước chân. Bọn họ biết thời điểm hành động của mình đã đến, mấy hôm mọi người đều đã tìm hiểu một chút địa hình trong cung. Đường từ Quỳnh Lâu có một đoạn tương đối vắng vẻ, Tào Triệt đang ngồi trong kiệu nhảy vọt ra tay với đám thị vệ và phu kiệu. Không ai kịp phản ứng với hành động bất ngờ của hắn. Chỉ thấy một mảnh máu đỏ theo gió bắn lên quỷ dị đến kinh người. Băng ngồi trong kiệu ngửi thấy mùi máu tươi liền bịt mũi lại. Đột nhiên cảm thấy kinh khủng, cả người đều căng thẳng. Người đã rời kiệu, nhìn lại thấy đám thị vệ và phu kiệu ngã hết ra đất. Sắc mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi trợn trừng cả mắt lên. Người dùng độc chiêu gì? Bọn họ đều đã chết phải không? Băng âm thầm kinh hãi. Bột phấn hồng đó là loại độc dược chí độc trong tất cả các độc dược. Rõ ràng nàng đã hít vào không ít khi hắn tung khỏi kiệu, vậy sao bản thân vẫn bình an vô sự? Đừng động vào bọn họ, đi mau, những người chết thì thi thể không bao lâu sẽ bị phát hiện. Tào Triệt không dám tiếp tục dừng lại, bế băng phi thân về hướng đông nan như đã được Mộc Viễn Trạch chỉ trước. Trên đường khắp nơi đều là thị vệ, Tào Triệt tuy rằng nóng vội, nhưng càng thêm cẩn thận quan sát từng chút một. Băng cảm thấy hơi thở của hắn hình như có vấn đề. Mang nàng khỏi cung lần đó hắn đâu có tốn sức như bây giờ. Hơi thở hổn hển, có phải hắn bị gì rồi không? Hay là do nàng mới sinh con nên béo quá khiến hắn không bế nổi? Ngươi không sao chứ? Dương mắt nhìn vào hắn, thấy hắn sắc mặt trắng bạch có chút không bình thường. Cái trán thì tấm tấm mồ hôi, nhìn như rất suy yếu. Cả thân người cố sức bế nàng, khí nhịn băng nói, chi bằng ngươi bỏ ta xuống dưới, ta tự mình đi được không? Đừng lộn xộn, rất nhanh sẽ đi ra khỏi nơi này thôi. Lãnh cung đã ở phía trước, nơi đó có bờ tường cao cao, mơ hồ nhìn thấy rất gần. Chỉ cần bọn họ thuận lợi đến được cánh cửa nhỏ ở đó thì nhất định sẽ thuận lợi trốn ra. Xa xa bước chân đám thị vệ càng lúc càng dồn dập. Nhất định là không có người xung quanh đây. Tào Triệt từ phía sau cột trụ phi người lên, nỗ lực đem bản thân và nàng hướng về phía tường cung bay lên. Cuối cùng cũng đã đến, nhưng cánh cửa nhỏ nơi này khóa mất rồi. Từ xa hai người cứ tưởng đó là cánh cửa bình thường, nhưng đến gần mới biết đó là cánh cửa sắt khá lớn. Không khỏi choáng váng, người mau phá khóa đi. Băng tràn đầy mong chờ nhìn Tào Triệt nói. Làm sao mà phá khóa này được? Tào Triệt cười khổ lắc đầu. Trong tay hắn không có kiếm, mà hắn lại không phải kẻ trộm. Không thể nói mở khóa là mở được. Vậy bế ta bay qua. Băng nói xong mới ngẩng đầu nhìn bức tường cung. Cao đến hơn ba người chồng lên nhau cũng chưa chắc đi qua được. Cẩn Vương dù có lắp thêm cánh cũng chưa chắc đã bay cao thế được. Tào Triệt không cam lòng. Dùng quyền ra hết sức đánh vào cánh cửa sắt đó, nửa ngày mà không thấy nó suy chuyển, sức lực thì mất không ít, hắn càng không cam lòng đánh phá bốn phía, nhưng mà cánh cửa đó cứ đứng trơ trơ ra đó, kẻ nào ở đó, tiếng động kéo một thái giám đến đó, băng giật mình quay lại nhìn Tào Triệt hoảng sợ, nhưng mà hắn sắc mặt như một xác chết, cả môi hắn đều trắng đến vậy, cứ như so so xỉu đến nơi. Hắn thế nhưng vẫn còn cười với nàng. Hắn có biết bộ dạng hắn giờ suy yếu đến mức nào rồi không? Hắn nên làm gì giờ? Vừa mới nghĩ thế hắn nhanh chóng kéo nàng nấp vào một bụi vây gần đó nhanh như chớp. Rõ ràng mình vừa thấy có âm thanh từ đây vọng ra. Còn thấy bóng hai người. Chẳng nhẽ lại có ma. một thái giám cầm lồng đèn lại xem xét tình hình. Miệng lẩm bẩm, băng liếc mắt nhìn thấy bên hông hắn có một cái chìa khóa. Có thể đây chính là chiếc chìa khóa mở cửa sắt này. Dùng mắt hỏi Tào Triệt, hiển nhiên hắn hiểu ý gật đầu. Xem ra hắn cũng nghĩ như nàng. Băng ám chỉ hắn đi lấy chìa khóa. Thấy thân mình hắn lảo đảo như sắp đổ. Thiếu chút nữa là té ngã ra đất. Nhanh tay dìu hắn, để hắn dựa vào nàng cho vững. Thấy thái giám đó sợ hãi vì nghĩ có ma nên chạy càng lúc càng xa. Băng chỉ nghĩ có lẽ Cẩn Vương có phải là bệnh cũ tái phát nên hắn mới suy yếu như vậy. Nàng liền rút trâm cài trên đầu, hướng về phía thái giám đó chạy đến. Nàng làm vậy là có ý gì? Tào Triệt thân thủ muốn ngăn nàng lại nhưng mà nàng chậm một bước. Hắn mới bước được có vài bước thì thể lực không chống đỡ nổi liền ngã quỵ dưới đất. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên, trước mắt một màn làm cho hắn cả người cứng ngắc. Cước bộ của nàng mau lẹ như vậy, thân thể nhanh nhẹn như vậy. Trang sức trên đầu sáng lóa dưới ánh trăng chớp loáng một cái đã đổi kịp tên thái giám đó. Nàng muốn cướp lấy chìa khóa bên hông của tên thái giám đó. Sao, tên thái giám đó thân mình rắn chắc, nàng lại yếu đuối nhu nhược như vậy. Sao có thể là đối thủ của hắn? Tên thái giám thấy phía sau có người đuổi theo, nhất thời dựng tóc gáy, run rẩy đến tột cùng. Chả nhẽ có ma thật, quay lại nhìn thấy một khuôn mặt như tiên tử nhưng chứa đầy sát khí. Hoảng hồn hắn làm rơi cả đèn lồng xuống đất, há mồm lắp bắp, tiên nữ tha mạng. Tào Triệt cả người cứng ngắc, thái giám kia chỉ cần hô mỗi tiếng nhất định là đám thị vệ gần đó sẽ xông đến, thế là bọn họ xong đời. Hắn nháy mắt không thấy bóng dáng của nàng đâu, tuyệt vọng đợi thị vệ xuất hiện. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ một lúc sau nàng đã cầm cây trâm trên đầu vừa lấy xuống. Giật lấy chìa khóa, không chút nhút nhát đâm vào gáy tên thái giám. Động tác red eye nhanh chóng. Thuần thục rõ ràng như vậy nhất định nàng không phải là một người yếu ớt. Nàng thậm chí còn giật lấy chìa khóa khi tên thái giám đó chưa ngã xuống đất. Động tác lưu loát rút cây trâm làm máu tên thái giám đó phun ra không ngừng chết tại chỗ. Nàng xoay mình, khuôn mặt không chút biến sắc lạnh nhạt chứng minh đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện này. Nàng rốt cuộc người thế nào? Băng đem cây trâm dính máu vứt đi thật xa, nhanh chóng đi đến cánh cửa sắt đó mở khóa, nhẹ nhàng thấy cửa khóa đã được mở, nàng vui sướng bước ra khỏi cửa đó. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Triệt, hắn suy yếu như thế ngay cả đứng lên còn khó khăn. Nếu nàng không dìu hắn khỏi đây hắn nhất định không có sức mà đi theo nàng. Diễm nhất định đã mang thủy đi rồi. Nguyệt Hoàng nổi giận nhất định sẽ tính hết lên đầu Cẩn Vương. Cho dù có giết hắn cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy nàng không phải có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn sao? Tào Triệt lẳng lặng nhìn băng. Sự do dự của nàng sao hắn lại không nhìn ra? Từ trước đến giờ nàng luôn hận hắn thấu xương, nàng có vứt bỏ hắn ở đây cũng không là lạ, nhưng mà không có máu của hắn nàng cũng không sống được mấy ngày, nhưng hắn tuyệt đối không vì thế mà nói ra chuyện này. Dù chết cũng không được nói, sống hay chết cuối cùng là do nàng. Ta đi đây, băng không nhìn sự yêu thương trong mắt hắn, trên mặt lạnh giá biểu lộ cảm xúc của nàng, đối với nàng không giết hắn là đã nhân từ với hắn lắm rồi. Nàng không còn nợ gì hắn nữa. Nàng cất bước đi, bỏ lại hắn. Hắn nghe tiếng vó ngựa xa dần mà không khác gì tâm rơi vào hồ băng lạnh. Lạnh đến thấu xương, Tào Triệt cất tiếng cười to. Trên gương mặt lại xuất hiện sự đau thương tột độ. Tiếng bước chân bọn thị vệ càng lúc càng gần. Chờ đợi họ đến không chút muốn rời đi. Cánh cửa mở phía trước mà hắn không có tí khát vọng nào rời đi. Từ lâu hắn đã không coi trọng tính mạng mình, dù có chạy thoát thì có ý nghĩa gì? Cười cái gì mà cười? Ngươi điên rồi sao? Tiếng nói mềm mại ở phía cửa quát lớn vọng vào, nghe như tiếng gió thoảng êm nhẹ. Hắn không thể tin vài mắt mình quay lại nhìn băng. Nàng không phải đã đi rồi sao? Hắn rõ ràng nghe được tiếng vó ngựa chạy rất xa nữa. Chúng ta cùng nhau đi. Mau, băng kỳ thật cũng không biết được mình nghĩ cái gì. Khi bước lên cửa xe nàng do dự, Có lẽ chính là do ánh mắt quá yêu thương của Cẩn Vương khi đó. Có lẽ là do nàng thật sự thay đổi, biết quan tâm đến kẻ khác, không thoải mái khi bỏ hắn một mình lại đây. Không còn kịp rồi, Tào Triệt cười khổ. Tiếng bước chân bọn thị vệ đã rất gần. Lúc này mà muốn đi đã không còn kịp. Nằm úp xuống, đừng nói, băng một phen đẩy ngã hắn. Cả mình cũng vội vàng nằm phục người xuống. Một mảnh mây đen không tính trước nhất thời bay qua, che lấp chỗ hai người nằm. Cả hai im lặng không phát ra một tiếng động nghe ngóng. Thấy thi thể thái giám gần đó, lại thấy cửa mở, một tên chạy ra xem vào nói. Vệ đài, bọn họ lên ngựa chạy theo hướng đường nhỏ, có tiếng vó ngựa gần đây. Ngươi đi bẩm báo hoàng thượng, những người khác theo ta đuổi theo bọn họ, đóng cửa lại, bọn họ trốn không thoát. Vâng, bọn thị vệ đuổi theo dấu vết xe ngựa để lạ, băng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn những người này không có điều tra chung quanh, trừng mắt nhìn Tào Triệt vẫn đang mỉm cười, ngây ngô cười cái gì, ngươi còn có thể đi sao? Tào Triệt cười chậm rãi đứng lên, phủi đi bụi đất dính nơi áo quần, nhẹ nhàng hỏi băng, vì sao đi rồi lại trở về, tuyệt vọng sau đó lại thấy nàng về khiến hắn như người chết sống lại. Trong lòng vui mừng nghĩ ít nhất nàng có quan tâm đến hắn một chút. Không biết, là thật không biết, đầu óc của nàng loạn rồi. Thân thể nàng có lẽ còn một chút lương thiện của Nhược Nghiên nên mới thế. Cũng có thể tình yêu hắn dành cho nàng khiến cho lớp băng dày trong lòng nàng tan chảy lúc nào không hay. Tóm lại nàng không muốn làm người kiếp trước mà ngoài Diễm ra không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào. Đi thôi, Tào Triệt không có hỏi lại. Lấy một thuốc viên nuốt vào, nàng phân tâm chính là đã cho hắn câu trả lời đích đáng. Dù có còn nghi hoặc nhưng nơi này không tiện để hỏi nhiều. Chúng ta đi đâu bây giờ? Băng bị Tào Triệt lôi kéo xuyên qua khu phố đi vào các ngóc nhỏ để tránh đám thị vệ. Rõ ràng lúc trước hắn không đi nổi vậy mà mới ăn một viên thuốc liền khỏe lại như chưa xảy ra chuyện gì. Sắp đến rồi, chỉ cần đi qua ngõ nhỏ này. Không xa đây có một tửu lâu, bọn họ có thể ở tạm đó tránh đám thị vệ. Ai ngờ vừa đi gần hết ngõ nhỏ, một đám thị vệ trang bị đủ đao kiếm chặn đường bao vây họ lại. Băng tâm lý hốt hoảng, Cẩn Vương lại không thể tin tưởng, bằng này người mình hắn đối phó được xoa, là hắn mang nàng đi linh tinh mới khiến đám thị vệ tóm được. Hóa ra là Cẩn Vương cùng Vương Phi, người đâu? Đem bọn họ áp giải về cho hoàng thượng định đoạt, một thị vệ hình như là thủ lĩnh ra lệnh cho đám người còn lại. Tào Triệt trên mặt không còn chấn định như trước, trong lòng không khỏi lo lắng, nhấc một cây thương trong tay một thị vệ vừa bị hắn đánh trọng thương. Ánh mắt bất đắc dĩ cười khổ, hắn suy yếu đến mức cả cầm thương còn không nổi thì sao có thể chống lại được cả đám người này. Cũng may mà đám thị vệ này không muốn giết họ. Nên hắn có thể cầm giữ được một chút, sau đó thì sao hắn không biết, đành tùy ông trời định đoạt bọn họ vậy. Vương gia, không biết từ nơi này hơn 10 người thanh thoát đánh đến. Giết hết đám thị vệ đó sau đó đưa Tào Triệt và băng đến một nơi an toàn. Lão Ngô, là các ngươi, Tào Triệt vui vẻ, ngày đó Vô Hạo nói hắn tiến cung sau đó mới có thể gặp họ. Nhưng sau đó hắn thông báo người của hắn đã đào tẩu. Hắn cứ nghĩ Vô Hạo đã giết hết bọn họ, không nghĩ đúng là bọn họ chạy thoát được thật, còn hiện ra đúng lúc cứu hắn và nàng kịp thời. Vương gia mau dẫn nương nương rời đi, nơi này cứ giao cho ty chức phụ trách. Lão Ngô không chút chậm trễ thúc giục Cẩn Vương. Lão Ngô không tin vào mắt mình, rõ ràng hắn và 11 thị vệ không có red a, vậy mà đám thị vệ kia đều lăn ra chết. Trên mặt không có chút huyết sắc, là kẻ nào? Lão Tam quát nhẹ một tiếng, trước mắt máu tươi từ đám thị vệ đó chảy ra xối xả thì không thấy bóng dáng kẻ nào hết. Kẻ nào mà lại red eye nhanh vậy, cả bóng dáng cũng không lộ ra. Minh Tinh Lâu Lão Ngô nghĩ ngay đến đám người có thể red eye nhanh đến vậy chỉ có thể là họ nói. Minh Tinh Lâu vì cái gì mà phải giúp chúng ta? Lão Lục ngẩng đầu lau đi máu của đám thị vệ bắn trên mặt. Nghi hoặc hỏi. Lão Ngô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Tào Triệt chăm chút đăm chiêu nhìn khóe miệng hình như đang mỉm cười của băng khó hiểu. nói, thôi, mặc kệ họ, chúng ta đi mau, đánh nhau tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng cái khó bảo đảm chính là không có đám thị vệ khác ập đến ngay sau đó. Sớm đi mới là đúng nhất, lại là mật thất không có cửa sổ như lần trước Tào Triệt đưa nàng vào khi rời khỏi cung. Băng đánh giá trang trí bên trong một vòng, gian mật thất này so với ở cảnh quốc không lớn hơn là mấy. Nàng liếc nhìn Tào Triệt cảm thán nói, ngươi ngay cả ở Nguyệt quốc cũng có cứ điểm như thế này sao trước kia còn để ta đến ở nhà khách. Là sợ sau khi ta trở về nói cho hoàng thượng biết sao. Hắn mọi việc tính sâu xa như vậy, đối với ngôi vị hoàng đế thật sự không hứng thú sao? Hay là hắn không tính cho nàng trở về? Không sao cả, ngươi muốn nói với hắn cái gì thì cứ nói thôi. Tào Triệt cướp bộ lược từ tốn tiến đến cái giường đặt trong phòng. Thân mình mềm nhũn liền nằm xuống. Hắn thật sự là mệt mỏi. Nhiều năm Thái hậu sai người hạ độc hắn. Nếu không phải năm hắn 8 tuổi may mắn thâm nhập vào đúng điệp cốc thì làm sao hắn có thể sống thêm được đến ngày nay. Hắn lúc này hẳn đã mục xương, nhưng có sống mà mất máu đối với bản thân hắn mà nói là việc tối kỵ. Ngày này lấy máu cho nàng khiến công lực hắn hao tổn không ít. Tối nay lại cố sức quá khiến tổn thương không nhỏ đến lục phủ ngũ tạng. Còn 40 năm ngày. Thật sự hắn không biết hắn có chống chọi được đến lúc đó không? Ngươi sao lại suy yếu đến vậy? Băng đến gần bên giường, quan sát mặt hắn không một tia huyết không phải nàng lòng dạ hẹp hòi. Nàng thật sự sợ những người như thế này. Thái Phi, An Tiểu Viện, nàng đều red eye cứu giúp họ nhưng kết quả nàng nhận được là gì? Các nàng báo đáp nàng cái gì? Nàng sợ khi quay lại cứu hắn. Đến lúc nào đó hắn cũng như họ lấy oán báo ơn. Lúc đó nếu có hối hận đã muộn, không có việc gì, ta dùng huyết để chế phấn độc, cho nên kết quả thành ra như vậy. Qua 2 ngày thì không sao nữa. À, hóa ra phấn độc màu đỏ ngươi tung đó là làm từ máu ngươi. Băng nhớ đến thứ bột độc màu đỏ mà hắn tung khi đám thị vệ và phu kiệu đưa nàng về cung bị chúng phải chết. Trời à hát, chả nhẽ màu hắn có độc sao? Có thể dùng nói trực tiếp bảo chế thành độc dược. Loại độc này chỉ cần hít phải sẽ khiến đối phương lập tức tử vong. Vậy vì sao ta không có trúng độc? Nàng cũng hút vào không ít à, ta đã cho nàng ăn thuốc giải độc trước đó. Tào Triệt giải thích nói. Khẽ cười một chút, ánh mắt tao nhã nhu tình nhìn băng cười. Nàng không có bỏ lại ta lúc đó. Ta thật sự rất vui. Băng cười gượng, ánh mắt né tránh cái nhìn của hắn, nói, cho nên ngươi phải biết báo đáp ân nghĩa đó. Chỉ cần ngươi bỏ đi kế hoạch của mình, thành thức xin lỗi hoàng huynh của ngươi là được. Ngươi có biết không, nếu nàng có thể cảm hóa được Cẩn Vương thì có làm gì cũng đáng. Ta cho tới bây giờ không phải xin lỗi bất kỳ kẻ nào. Có xin lỗi là bọn họ phải xin lỗi ta. Bọn họ là ám chỉ ai? Bọn họ làm cái gì mà phải xin lỗi hắn, làm cho hắn trở thành kẻ hận đời đến vậy? Bọn họ, Phụ Hoàng, Thái Hậu, Thái Phi bọn họ mỗi người đều phải xin lỗi ta. Hắn căm giận ngữ khí phun ra từng người, như thể một kẻ từ nhỏ đã chịu không ít ủy khuất. Cho dù bọn họ có lỗi với ngươi đi chăng nữa thì Hoàng huynh ngươi có lỗi gì với ngươi? Ngươi không nên đều đem hết mọi việc đổ lên đầu hắn. Hắn có làm gì mà có lỗi với ngươi đâu? Băng nói với giọng hòa hoãn. Ngươi hẳn cũng biết, trên đời này người mà hắn tin tưởng nhất chỉ có mình ngươi. Nhưng mà ngươi lại lợi dụng lòng tin đó của hắn làm ra bao chuyện bất lợ. Ngươi có biết hắn sẽ khổ sở bao nhiêu không? Tào Triệt không nói, hắn căn bản không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hắn chỉ biết từ khi hắn mới có 8 tuổi, Thái Hậu đã không muốn hắn được sống tiếp. Trong lòng hắn trừ bỏ hận thù ra thì không còn có gì khác. Cái gì mà tình cảm huynh đệ như tay với chân, tất cả đều là giả dối. Cái gì mà tình cảm mẫu tử, lạ càng giả dối, Thái Hậu làm tất cả không phải đều vì Hoàng huynh hay sao? Phụ Hoàng không coi trọng hắn, mẫu hậu coi hắn là cái gai trong mắt. Hắn thật không biết trời cao đất dày cứ thế bộc lộ thông minh từ quá sớm nên mới gợi nên sát khí của mẫu hậu. Hoàng tộc luôn đố kỵ cái gọi là hơn người, nên bà mới dùng loại độc dược có tính ôn hòa. Khi chúng vào kiến hắn chết không có nguyện do. Băng nói đúng, Hoàng huynh không làm gì có lỗi với hắn. Thậm chí khi biết bao nhiêu việc hắn từng gây lên cũng không có truy cứu hắn. Thấy hắn trầm mặc, Băng còn nói thêm, Hoàng thượng bề ngoài lãnh khốc, thì thật trong nội tâm là một người rất nặng tình cảm. Điểm này hẳn là ngươi biết rõ hơn ta. Nếu mà ngươi có cái gì ủy khuất, bất mãn sao không nói hết ra cho hắn biết. Không cần phải thế, tao triệt lộ vẻ sâu thẳm cười, càng hiện sự tiêu tụy. Chờ nàng khỏi hẳn hồi cung sau này cần phải cẩn thận hơn nữa. Không cần tùy tiện làm người tốt, nơi đó cứu người đừng mong người ta đáp lại. Ta không biết lý do gì mà Minh Tinh lâu lại bảo hộ nàng. Nhưng mà Hoàng huynh rất đa nghi, hồi CNG rồi không nên cùng họ qua lại nữa. Còn nữa, kêu Hoàng huynh cẩn thận Lâm Diễm và Tô Trản. Tô Trản kỳ thật là con cháu Chu gia. Lúc quan binh truy lùng Chu gia, hắn đi ra bên ngoài học võ nên mới tránh được kiếp nạn. Sau đó đổi sang họ Mè, hắn hận nhất chính là người của Tề gia. Hắn biết Hoàng huynh không phải là con do Thái hậu thân sinh nên mới không làm loạn. Nhưng mà tương lai không chắc được hắn có nổi loạn không? Còn về phần Lâm Diễm, ta tin nàng có thể khống chế hắn một cách dễ dàng. Còn nữa, nàng biết rồi, nay Diễm và Thủy đã ở chung một chỗ, mà Nguyệt Hoàng đó là một kẻ có tình. Nàng nên khuynh Hoàng huynh nên để quận chúa Cẩm Tú đến lúc cần dùng. Tao triệt thao thao bất tuyệt, Băng tâm lý nghi ngờ. Lời hắn nói cứ như là di ngôn trước khi chết, hay là do hắn thương tích quá lớn. Băng ngồi ở đó nghĩ từng lời nói của Cẩn Vương. Hắn đã ngủ, không dám nghĩ một người như Cẩn Vương lại nói ra những lời như vậy. Nhìn hắn lúc này khác hẳn Cẩn Vương bừng bừng khí thế lúc trước. Mà chỉ là một đứa nhỏ khao khát tình thơ nhắn thật sự là một người đáng thương. Là một hoàng tử mà không được phụ hoàng yêu, máu của hắn lại chứa kịch độc, một người bình thường sao lại có kịch độc trong máu kia chứ? Nhất định là có kẻ ám hại. Nhìn dáng vẻ hắn có vẻ độc dược này đã nằm trong cơ thể hắn rất nhiều năm rồi. Có phải độc dược đó làm cho sức khỏe hắn suy yếu đến vậy? Là ai có thể hạ độc thủ tàn ác đến vậy? Tay áo của Tào Triệt tự nhiên xô lên trên, lộ ra một dải băng cuốn nơi cổ tay. Máu từ dải băng đó thấm hồng cả ra bên ngoài. Hắn cắt cổ tay để chế tạo độc dược. Băng gõ vào vách tường. Chỉ trong chốc lát lão Ngô bước vào hỏi. Nương nương có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, vương gia vì sao lại trúng độc? Trúng độc, vương gia trúng độc, lão Ngô kinh ngạc mở lớn hai mắt. Vương gia trúng độc sao không nói? Bên ngoài lúc này có cả một đoàn binh. Bảo hắn làm sao đi tìm được đại phu? Ta cũng không rõ. Băng thấy lão Ngô chạy vội tới trước giường. Vẻ mặt kích động hô to. Vương gia, chuyện gì? Tào Triệt từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Chả nhẽ có quan binh tới cửa điều tra. Không lẽ quan binh phát hiện ra chỗ này? Nếu không lão Ngô đã không hoảng sợ đến vậy. Quan binh đã sớm đi qua. Cũng không có phát hiện ra nơi này. Vương gia, ngài trúng độc sao? Lão Ngô trong lòng kỳ quái. Vương gia trừ bỏ sắc mặt kém một chú thì không có gì khác thường. Cũng không giống người bị trúng độc. Trúng độc, Tào Triệt không hiểu gì. Trầm giọng nói. Ta đang yên đang lành sao lại trúng độc, ngươi đi ra ngoài đi. Lão Ngô đáp ứng một tiếng, tâm nói nương nương như thế tự nhiên lại dọa hắn. Trước khi đi còn nhìn Băng một cách trách cứ, cửa hầm lại khép lại. Băng nếu có chút đăm chiêu nhìn Tào Triệt, đối với người hộ vệ trung thành với ngươi như thế mà ngươi còn không nói thật. Ngươi chả nhẽ không tin tưởng mình có thể giải độc sao? Nàng không nghĩ ngợi nói ra. Hắn và thần y quan hệ tốt như thế, vì sao không đem độc ép ra ngoài, vì sao phải nói cho bọn họ biết, độc này căn bản không có thuốc giải, đến ngay cả y tiên điệp cốc cũng chỉ có thể áp chế độc để kéo dài tính mạng cho ta. Nói cho họ biết chỉ càng thêm bất an, dù sao độc này cũng đã ở trong người ta 18 năm nay. Nhất thời không chết ngay được, không cần nói cho người khác, nguyên lai là như vậy. Cẩn Vương so với hãn, năm nay cũng chỉ 26 tuổi mà thôi, giảm đi 18 năm, nói cách khác hắn 8 tuổi đã bị trúng độc. Trời ạ, là ai phát điên mà lại đi hạ độc thủ đối với cả một đứa trẻ? Người trong hoàng cung chả nhẽ không có chút nhân tính nào sao? Làm gì mà kinh hãi đến vậy? Ta không cần nàng thương hại. Tào Triệt nhìn nàng, nàng đang thương hại hắn sao? Hắn không cần bất kỳ kẻ nào thương hại. Không cần, ta không phải là đang thương hại ngươi mà ta khâm phục ngươi. Khâm phục, Tào Triệt tự giễu nở nụ cười, ta có gì đáng giá để nàng khâm phục? Nàng có biết ai hạ độc thủ với ta không? Băng vốn là không biết, nhưng nhìn thái độ hắn, nàng lập tức hiểu ra, là thái hậu sao, nhớ tới người cực kỳ yêu thương Nhược Nghiên khi đó. Băng không thể tin được bà chính là người có thể ra tay hạ độc thủ với một đứa trẻ 8 tuổi. Hình ảnh tốt đẹp về thái hậu trong nàng hoàn toàn bị phá hỏng. Sao bà có thể độc ác đến vậy? Đối mặt với một đứa nhỏ có 8 tuổi mà ra tay không thương tiếc. Cẩn Vương cũng là một người kiên cường. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy mà có thể trưởng thành một người như thế này đúng là một kỳ tích. Trừ bỏ bà ra còn có ai đây? Tào Triệt bi thương giống lên một câu, trong ánh mắt bị che kín bởi hận thù, cười lạnh nói, Tề gia sẽ có nay, kết cục hôm nay tất cả đều do bà ta gây lên. Là ông trời báo ứng bà ta, Thái hậu đã chết 2 năm, mà Tề gia cũng đã sụp đổ, ngươi không thể vì thế mà buông hận thù sao, ngươi nếu mà cứ sống trong thù hận nhất định sẽ thống khổ. Cứ thế mãi đến một lúc nào đó sẽ bị chính thù hận nuốt chửng. Rơi vào trong chính bi kịch do mình tạo nên, Tào Triệt ngây người, thần sắc khôi phục như thường, thậm chí lộ ra sự bất cần đời vốn có, cười nhìn băng một cách ám muội, muốn ta buông đi thù hận trong lòng chỉ có một cách. Băng nhíu mày, chậm rãi đợi câu dưới, Tào Triệt cười hắc hắc, nàng phải rời bỏ Hoàng Huynh, ở với ta một chỗ, thế nào, biết rõ điều đó không có khả năng. Hắn chỉ mà muốn đùa cho vui, đáy lòng hắn luôn biết hắn không nên tham lam như vậy. Chỉ cần có thể cùng nàng làm bạn những ngày tới hắn cũng nên thỏa mãn. Nằm mơ, băng phản bác, ta muốn nghỉ ngơi, còn có phòng khác không? Lúc này đã ra khỏi hoàng cung Nguyệt Quốc nên nàng và hắn cũng không cần sắm vai vợ chồng. Càng không cần phải cùng hắn ngủ chung giường. Không có, phòng này chỉ có một gian như vậy. Tào Triệt chậm rãi rời giường, nàng ngủ đi, ta ngủ dưới đất, băng cũng không chối từ, nằm ở trên giường nhưng mà trong đầu luôn nghĩ làm sao có thể khuyên can Cẩn Vương. Làm hắn mang nàng về cung, phương thuốc mà Diễm đưa cho hắn chỉ có mình hắn biết. Nàng đương nhiên không thể chạy một mình, không có dược của hắn nàng có sống được không? Nghĩ vậy nàng thấy mình thật may mắn không có bỏ lại hắn trong hoàng cung. Nhưng mà lúc đó thật sự nàng không có tính toán như vậy. Thiếu hắn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, trên đất trải một tấm chăn rất lớn, Tào Triệt nằm trên đó nhưng cảm thấy không ổn. Nói thế nào đi nữa từ nhỏ đến giờ đây hắn không có chút kinh nghiệm ngủ dưới đất. Chỉ có nàng hắn mới đặc cách làm vậy, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, hắn không biết lòng hắn thay đổi với nàng từ lúc nào. Trước đây nàng là đứa cháu mà Thái hậu yêu thương nhất. Hắn chỉ dám đứng xa nhìn nàng, nhoáng một cái nhiều năm đi qua. Khi hắn biết mình trong thân mang kỳ độc, mang theo oán hận về cung thì lúc đó nàng đã thành hoàng hậu. Là hoàng tẩu của hắn. Khi đó, hắn hận Thái hậu hận thấu xương, lại giận chó đánh mèo chút hết lên người của Tề gia. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy nàng bị hoàng huynh bỏ mặc. Hắn âm thầm cao hứng, hắn tận hết sức lực giúp Hoàng Huynh cắt bỏ hết thế lực của Thái Hậu. Cũng từng bước gây dựng thế lực cho mình, rốt cục cũng đợi cho đến ngày Tề gia hoàn sụp đổ. Lâm Diễm xuất lực không nhỏ, lập công bắt được Tề Lệ, để hắn áp giải về kinh với tội danh phản quốc hắn không hỏi vui mừng. Trước đêm về kinh một ngày, nàng lấy thân phận cung nữ trốn khỏi cung. Gặp hắn muốn hắn để cho Tề Lệ một con đường thoát. Nàng nguyện ý làm tất cả vì hắn, là nàng tự mình giao ước, hắn ác ý đem nàng lên giường, nhe răng cười sau đó sẽ rách vạt áo của nàng, sau đó phát dục lên người nàng. Hắn lúc đầu chỉ muốn dọa nàng thôi chứ bản thân hắn sao có thể động vào nữ nhân Tề gia chứ. khác nào làm ô uế chính mình. Nàng khóc, hai mắt đẫm lệ lên án hành động cầm thú của hắn. Một bên gọi, Diễm ca ca cứu ta, nghe thế hắn thấy phiền lòng, lập tức rời khỏi người nàng đi ra ngoài. Khi hắn trở về vào hoàng cung, vẫn là khuôn mặt đó, mỹ mạo đó, nhưng mà liếc mắt một cái nàng hình như đã thay đổi. Không yếu đuối như trước mà cười rạng ngời với hắn, khiến hắn kích động nao lòng, kiếp này hắn và nàng vô duyên. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện hắn và nàng là thanh mai trúc mã, làm bạn cả đời, bất luận kẻ nào cũng không chia lìa được họ, từ trong mật thất nên không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Băng chỉ có thể thông qua thời gian ăn cơm mới có thể đoán thời gian. Thông qua số lần được uống thuốc, nơi này nhất định là một quán rượu, thuận tiện cho từng người ăn ngủ nghỉ, lại thuận lợi thám thính tin tức bên ngoài. Lấy quán rượu làm cứ điểm đúng là một chủ ý sáng suốt. Nàng đã được uống thêm 3 lần thuốc, chứng tỏ đã qua thêm 3 ngày. 3 ngày này Cẩn Vương rất ít khi ở trong mật thất. Đến tận bữa cơm chiều hắn mới trở về ăn cơm cùng nàng. Sau đó lại không ở lại mà vội vàng rời đi. Hắn cũng rất ít cùng nàng nói chuyện. Cho dù nàng tìm hắn nói chuyện, hắn cũng cố lảng tránh. Cho dù nàng nói gì hắn cũng không nói. Nàng vẫn ngủ giường, hắn vẫn ngủ đất như không có chuyện gì xảy ra. Thuốc đều đặn cứ đến giờ là lão Ngô lại mang đến phòng. Sau đó lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp đến khi nàng uống hết bát thuốc đó. Vẻ mặt đau khổ cầm bát rời đi, để lại nàng một mình trong mật thất đối mặt với không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, ngẩn người buồn rầu. Không ai tới hầu hạ nàng, chuyện gì đều phải tự mình làm, cái này không có gì đáng ngại, nhưng mà mấy ngày không được thấy bên ngoài trời nàng thật sự sắp điên rồi. Đây khác gì là bắt nàng ngồi tù. Ngồi tù còn có lúc được ra ngoài, nàng ngay cả quyền này cũng bị tước đoạt, có ai biết rằng một mình trong căn phòng bít kín với nàng biết bao sợ hãi. Nàng lại nhớ đến những lần làm nhiệm vụ trước kia, một mình nàng trong căn phòng đầy máu tanh bước ra, tuy nói là phải làm nhưng mà tâm nàng không khỏi sợ chính những bóng ma đó cứ hiện về ám ảnh nàng. Phiền chán cùng sợ hãi cuối cùng khiến nàng không chịu được nữa. Thấy Tào Triệt vẻ mặt mỏi mệt kéo bước vào phòng, cửa vừa đóng lại nàng liền phóng về phía hắn hét lên. Ta muốn đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài làm cái gì? Hiện tại khắp nơi đâu đâu cũng có quan binh kiểm soát. Nguyệt Hoàng có chỉ, bất luận kẻ nào dâng đầu ta và nàng lên đều được thưởng vạn lượng bạc. Nếu bắt sống được thì tiền thưởng tăng lên với vạn lượng vàng. Khắp kinh thành đều có hình ta và nàng. Nàng muốn đi ra ngoài chịu chết hay sao? Tào Triệt không hề bình tĩnh như mọi ngày quát lại nàng. Chứng tỏ hắn cũng rất mệt mỏi. Vẻ mặt hắn vì thế càng tái nhợt, tức giận như sói mòn hết sức lực còn lại của hắn. Chết với biến thành một người điên thì có khác gì nhau? Ta không phải của phạm nhân của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đem ta nhốt tại nơi này? Không ai xem nàng như phạm nhân. Nhẫn nại thêm vài ngày nữa thì ta sẽ để nàng đi. Đi như thế nào? Đối với lời nói như có lệ này, băng không muốn nghe, nàng có cảm giác mình như đã đến cực hạn, không chịu nhún nhường quát tiếp. Chính ngươi điên thì có phải ngươi muốn tất cả mọi người bị ngươi bức điên hết mới vừa lòng? Nói cái gì mà chờ vài ngày, ta muốn ngươi lập tức mang ta trở về. Hiểu chưa, lập tức, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cái gì, Tào Triệt tựa tiếu phi tiếu cười nhạo, nàng chuẩn bị ra tay thế nào? Lạnh như băng mặt nói, ta không phải nói chơi với ngươi, nói cho ngươi biết nếu ta muốn giết người thì không phải không có khả năng. Hắn chưa từng hỏi nàng giết thái giám trong Nguyệt Cung như thế nào. Nhưng nàng biết hắn nhất định là không phải không có nghi ngờ. Thì sao, nàng có phải muốn giết ta? Không thể không thừa nhận, nàng giết người thủ pháp quả thật lưu loát rõ ràng. Nhưng nàng nếu lúc trước không có bỏ hắn lại thì hiện tại sao lại muốn giết hắn kia chứ? Đêm đó nàng còn khuyên hắn và Hoàng Huynh hòa giải. Nàng mặc dù không nói rõ nhưng mà nàng có ý tốt vì hắn. Nên hắn có thể khẳng định nàng nhất định không giết hắn. Mà nếu nàng thật sự làm như vậy, lúc này hắn cũng không có lực để chống trả. Có lẽ, có thể chết trong tay nàng cũng không phải là oan ức cho hắn. Ít nhất có thể làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Cả đời cũng đừng mong quên được hắn. Đừng cho là ta sẽ không dám. Những lời này chỉ là nàng tức giận mà phát ra. Nàng đương nhiên không thể giết hắn. Thuốc cứu mạng nàng còn trong tay hắn mà. Lý do này cũng chỉ là do nàng tự ép mình chấp nhận chứ đối với hắn nàng không đành lòng ra tay. Nàng sẽ không làm thế. Tào Triệt như là đoán được lòng của nàng có tâm tư. Chẳng hề để ý khẳng định. Ngươi đừng cho là ta không dám, băng hận nghiến răng lợi. Hướng về phía của hắn reo lên. Ngươi có biết ta hiện tại là ai chăng? Là ai? Tào Triệt nửa ngày mới hỏi một câu. Còn hỏi không chút để ý. Lâu chủ đương nhiệm của Minh Tinh Lâu là ta. Nhìn đến Tào Triệt lưng rõ ràng cứng đờ. Băng cuối cùng cũng cảm giác được lời nói của mình làm hắn giật mình. Nàng có nói dối cũng không nên khoa trương như vậy. Nàng nếu mà là lâu chủ Minh Tinh Lâu thì ta chính là ông trời. Đây là, đang định đùa với nàng nhưng hắn cứng đờ cả mặt khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của nàng giơ lên tinh nguyệt bài trước mắt hắn. Khiến hắn không khỏi há hốc mồm. Đây là tín vật chứng minh ta là lâu chủ của Minh Tinh Lâu. Tinh nguyệt bài, vậy ta hỏi ngươi có tín vật gì chứng minh mình là ông trời không? Băng ngoài miệng thống khoái, trong lòng lại ở ảo não do bại lộ thân phận quá sớm. Vì sao nàng luôn xúc động như vậy? Không chịu học thủy kia luôn ẩn nhẫn bình tĩnh trước mọi sự việc dù có biến lớn đến mấy. Không có Tào Triệt định thân trở về, ánh mắt sâu xa suy tính. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho đám sát thủ đêm đó vào xe ngựa rồi mà lại lui ra. Sau đó lại cứ bám theo bọn hắn, rồi lại đột nhiên xuất hiện giết đám quan binh trong ngõ nhỏ. Nguyên nhân hóa ra là vậy, ngày mai để cho người của Minh Tinh Lâu đến gặp ta. Hắn không có nói gì mà đang nghĩ gì nàng không biết. Lặp lại lời nói lúc nãy, ngày mai để cho người của Minh Tinh Lâu đến gặp ta. Băng nhắc lại như ra lệnh cho Cẩn Vương, không sợ hắn không đáp ứng, hắn không phải nói nàng nhẫn lại thêm mấy ngày nữa sao? Hắn tính gì mà mang nàng đi được, nàng muốn cho hắn hiểu được, hắn không làm được thì nàng tính cách khác để trở về. Tinh Nguyệt Bài vì sao ở trong tay nàng? Tinh Nguyệt Bài chính là tin vật của lâu chủ Minh Tinh Lâu, là nhân vật lớn trong giang hồ, làm sao có thể ở trên tay nàng? Minh Tinh Lâu chỉ nhận tín vật không nhận người. Dù ai có nói gì chỉ cần cầm trong tay tín vật thì lập tức trở thành lâu chủ và có thể khống chế toàn bộ Minh Tinh Lâu. Là lâu chủ tiền nhiệm giao cho ta còn nhớ rõ đám thích khách ngày đó ám sát hãn trong sơn trang nghỉ hè chứ. Nàng chính là một trong số đó. Ngươi hẳn biết nàng là ai chứ. Tinh Nguyệt Bài trong tay nàng thì chứng tỏ chỉ có người đóng giả Linh Nhi đó giao lại cho nàng. Mà nàng có khuôn mặt thế nào hẳn là Cẩn Vương biết rõ. Vãn tình, nếu lâu chủ Minh Tinh là người trong đám thích khách đó, nên rất có khả năng Vãn Tình là một trong 24 người đó. Lúc trước hắn từng nghi ngờ Vãn Tình là người có địa vị khá cao ở trong Minh Tinh Lâu. Nhưng mà không ngờ nàng lại là lâu chủ. Vãn Tình, là thiên kim của Chi Phủ Lệ Châu, là Lâm Phu Nhân, không có khả năng a. Vãn Tình hiện nay đang sống yên sống lành, người giả Linh Nhi nhất định không phải nàng, người đó trình là người do nàng ấy an bài đóng giả mình. Ta đã tra rất rõ ràng, lúc vào ám sát có 24 người, thi thể tìm thấy cũng có 24 cái, nhưng có một thi thể dung nhan bị hủy không nhận dạng được. Đó chính là Vãn Tình, các nàng lúc đó đều bị chúng mê dược, nếu không hành động tuyệt đối không thất bại. Cao thủ đại nội trong sơn trang có giỏi đến mấy cũng không làm thương tổn các nàng đến vậy. Ta đoán các sát thủ đó lúc trước nhất định là ở nhà Lâm Phu Nhân. Nên người có thể hạ mê dược chỉ có thể là nàng gây lên. Tâm ý của nàng ta khó đoán được là gì nên nàng tốt nhất nên trừ bỏ nàng ta ngay. Để ngừa hậu hoạn, trong nhà Lâm Diễm còn một Úc Vãn Tình giả không biết có âm mưu gì nhưng lưu giữ nàng tương lai nhất định gặp họa. Ta biết rồi, băng đồng tình với Cẩn Vương. Hắn vẫn như trước ân cần dặn dò nàng như thể đã suy yếu đến cực điểm. Muốn buông trôi hết thảy, sáng sớm ngày mai ta nhất định sẽ cho nàng gặp người của Minh Tinh Lâu. Nàng tính để họ làm cái gì? Gặp mặt ngươi tự nhiên biết. Băng không muốn nhiều lời. Cùng y nằm xuống, một đêm không nói chuyện. Một đêm này nàng ngủ không yên giấc, khi vừa nhắm mắt lại thấy có tiếng cửa mật thất mở ra. Thấy mấy bóng người tiếp theo đó đi vào. Nhìn kỹ quả nhiên là người của Minh Tinh Lâu. Lâu chủ có gì phân phó? Băng nhìn người sáng sủa nhất ngồi ở gần Cần Vương hỏi. Người tên là gì? Người này đến rất nhanh và có vẻ làm được việc nhất. Thuộc hạ tên ma quái. Tên này tên Si Lượng nhưng mà không biết nên dịch thành thế nào nên ta đổi tên cho hợp với đoạn sau. Ma quái, quỷ quái đâu? Đã có ma quái thì nên có thêm tên quỷ quái đi. Băng tâm lý đoán, quỷ quái có nhiệm vụ khác, nay không ở Nguyệt Quốc, lâu chủ có gì muốn phân phó cho hắn sao? Không, việc này cứ giao cho ngươi đi làm đi. Quả nhiên là có tên khác tên quỷ quái thật, mời lâu chủ phân phó. Được, đi giết Nguyệt Hoàng cùng Lan Hoàng, ngươi có thể làm được không? Trừ bỏ được hai kẻ đó, thế giới liền hòa bình. Ý tưởng của nàng chỉ có đơn giản như vậy, tuy rằng biết rất nhanh hai nước đó sẽ lập hoàng đế mới nhưng ít nhất có thể hòa hoãn gây chiến với Đại Cảnh. Làm hai nước đó rơi vào thời kỳ hỗn loạn, để cho nàng có thêm thời gian trở về bên Hãn. Lâu chủ có điều không biết, Minh Tinh Lâu không giết người của hoàng tộc Nguyệt Quốc. Vì sao, đây là cái gì quy củ gì thế? Thuộc hạ không biết, đây chính là quy định của lâu chủ đời thứ nhất của Minh Tinh Lâu lập nên. Người của Minh Tinh Lâu không được cãi lời. Ma quỷ, ta hỏi ngươi, hiện tại ai là lâu chủ của Minh Tinh Lâu? Băng thanh âm mềm nhẹ giống như lông hồng, nhưng ánh mắt lại sắc bén không khiến cho người ta nhìn vào mà ớn lạnh. Dù sao nàng cũng từng là sát thủ trong một tổ chức lớn. Nàng biết nếu cấp dưới cãi lời cấp trên thì hậu quả sẽ thế nào. Nay nếu nàng đã là lâu chủ, lời của nàng đương nhiên chính là lời vàng ý ngọc, không kẻ nào được cãi lời. Cái gì mà lâu chủ đời thứ nhất, không phải là đã chết từ lâu rồi sao? Xuống gặp Diêm Vương mà kiện, là người, ma quái không khỏi dùng mình vì thấy nàng đáng sợ đến vậy. Băng cũng không chịu nhường bước tiếp tục hỏi, ta đây hỏi lại ngươi. Cãi lời của lâu chủ, theo quy củ của bản lâu thì sẽ xử trí như thế nào? Chém tới tay chân, phế hết võ công cho tàn phế, nếu nặng hơn moi tim cho chết, người biết thế là tốt rồi. Đi đi, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, tình thế bắt buộc, ma quái cũng không phải người không thức thời. Lúc này nhận lệnh mà đi, chờ đã, tao triệt trầm mặc từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng. Như thế không ổn, ma quái nhẹ nhàng thở ra, dừng lại cước bộ, chậm rãi đợi xem sự tình có đường cứu vãn nữa không. Có gì không ổn, băng nhíu mày khó hiểu trừng mắt nhìn Tào Triệt, chăm chú lắng nghe hắn muốn nêu ra cao kiến gì. Nguyệt Hoàng mặc dù hiếu chiến nhưng cũng là vì lợi mà chiến. Ít nhất còn biết đến thời thế, nay hắn một mặt phô trương thanh thế cho Đại Cảnh xem. Một mặt mượn sức úy phong kỳ. Thì thật thấy hắn có phần không nắm chắc phần thắng với Đại Cảnh. Trận này không đánh cũng không bại, nhưng nếu mà hắn chết, tiểu thái tử con nhỏ lên triều, dù có thuận lợi kế vị cũng bị bá quan trong triều. Đặc biệt là hoàng thúc của hắn Doanh Châu Vương cướp mất hết quyền hành. Người này chiến đấu xa trường quanh năm, thiện chiến vô cùng, một khi đã ra chiến trường là giành chiến thắng. Đối với Đại Cảnh ta mà nói đó là bất lợi. Tào Triệt phân tích đạo lý rõ ràng. Băng nghe liên tục nhíu mày. Ma quái, để Nguyệt Hoàng lại, giết Lan Hoàng và cái người là Doanh Châu Vương. Ta cho ngươi thời hạn nửa ngày. Cẩn Vương nói nhiều như vậy không phải là ý tứ này sao? Nói rõ chính không nói. Chính là vòng vo không nên giết Nguyệt Hoàng. Trong lòng hắn dù sao Đại Cảnh là quan trọng nhất. Mọi chuyện đều vì quốc gia mà lo lắng nên hắn chỉ cố ép bản thân buông tay tất cả lý tưởng. Thực là phí phạm nhân tài. Vâng, ma quái trong lòng thở dài. Cuối cùng cũng vẫn là giết đi một tính mạng người trong hoàng tộc Nguyệt Hoàng lâu chủ đương nhiệm nhìn mảnh mai như vậy nhưng không khỏi lộ cường thế. Khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy còn phải lép phế. Không dám kháng lại mệnh lệnh của nàng. Ma quái sau khi rời khỏi. Tào Triệt lại đến gần Băng nhìn nàng với vẻ tán dương. Băng từ từ cười, Quý Phong kỳ khẳng định là bí mật đến Nguyệt Quốc, hắn chết ở trong này, Nguyệt Hoàng nhất định phải đau đầu, Quý Phong kỳ chỉ là một tên đạo tặc, nếu không phải lúc trước Hoàng Huynh giúp hắn thì sao hắn có thể đăng cơ làm Hoàng đế. Nay đăng cơ được lại tính bội ước, cấu kết với Nguyệt Hoàng ám hại Đại Cảnh đặc biệt không tha thứ cho hắn vì dám nhìn nàng với ánh mắt như vậy trong đêm yến tiệc. Ngươi có biện pháp nào đưa tin hắn chết ở Nguyệt Quốc về đến Lan Quốc không? Tam quốc thế lực ngang nhau, thực lực Lan Quốc chắc cũng không nhỏ. Nếu có thể làm cho Lan Quốc và Nguyệt Quốc xảy ra mâu thuẫn gây lên chiến tranh thì đối với cảnh quốc đó chính là cục diện tốt nhất. Tào Triệt mím môi mà cười, vui vẻ gật đầu, nàng và ta đúng là cùng một ý tưởng. Lan Quốc vẫn còn có 4 vị vương gia khác, Quý Phong kỳ mà chết. Bọn họ khẳng định vội vàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ không rảnh mà truy cứu Nguyệt Quốc, nhưng có thể giảm bớt hậu họa với Đại Cảnh. Với lại thêm việc Doanh Châu Vương chết, tất cả càng thêm loạn. Càng loạn càng tốt, không phải sao, điều mà nàng muốn chính là như vậy. Có như thế mới giúp ích cho nàng. Tào Triệt đạm cười không nói. Vẻ bên ngoài và tính cách bên trong nàng thật bất đồng. Nhưng hắn thích chính là nàng như vậy. Vì hiện thời nàng không có chút kiến thức nào về thời đại lúc này. Nhưng mà hắn có thể yên tâm không bao lâu nàng có thể thích nghi với hoàn cảnh mới dễ dàng. Quý Phong thì bí mật sang đây, lại bí mật rời hoàng cung đi tiêu giao nên may mắn thoát chết. Nhưng mà Doanh Châu Vương kia không có may mắn như vậy. Buổi trưa hôm đó Tào Triệt tự mình vào đưa thuốc cho nàng báo tin hắn chết. Nhíu mày nín thở uống cho xong bát thuốc. Băng nhìn khuôn mặt tái nhợt càng ngày càng giống quỷ của Triệt. Liếc mắt hỏi, ngươi mỗi ngày đi ra ngoài không sợ ai nhận được sao? Đợi chút cho nàng xem như thế này có nhận ra được ta không? Tào Triệt bộ dáng thản nhiên, vòng vo quay lưng lại, sau đó lấy ra một mặt nạ ra người đội lên mặt. Nhất thời khuôn mặt hắn biến đổi thành một người hoàn toàn khác mà nàng không quen biết. Hắn quay lại hỏi mỉm cười. Thấy thế nào, thay đổi khuôn mặt, Băng nhớ đến lúc nhỏ có xem kịch, người ta có tô vẽ lên mặt cho khuôn mặt biến đổi. Nhưng mà hắn như thế này không khiến nàng khỏi tò mò. Liền đến gần sờ vào khuôn mặt đó, chỉ cảm thấy nó không khác gì khuôn mặt bình thường. Tán thưởng nói, thật sự là tốt quá, như thế nào mà ngươi không lấy ra ngay từ đầu. Vãn tình kia đóng giả Linh Nhi cũng là dùng phương pháp này. Lúc trước có người bên ngoài nên không tiện, ta đã cho người làm cho người của ta và nàng, nhưng ngày mai mới có thể đưa đến. Tào Triệt kéo miếng da mặt đó xuống cẩn thận cất vào trong vạt áo. Ngày mai có thể đưa đến, vì sao không nói sớm, nếu có cái này, bọn họ có thể trà trộn vào dân thường mà rời khỏi kinh thành một cách an toàn. Nhưng mà hắn lợi dụng không nói sớm điều này. Chính là muốn nàng sai người của Minh Tinh Lâu đi giết Doanh Châu Vương thật sự là đa mưu túc trí. Tối hôm qua vốn định nói cho nàng hay, nhưng mà nàng lại uy hiếp ta. Tào Triệt cười một cách vô tội. Ngươi quên đi, Băng chỉ có thể tự nhận mình không thông minh. Ai chính là người làm cho nàng không kiên nhẫn kia chứ? Cái mặt nạ của nàng ngày mai có thể đưa đến. Đến lúc đó chúng ta lập tức rời đi. Cái này có khiến nàng vui không? Có cái gì mà cao hứng, còn không phải là chuyển đến một nhà lao khác sao? Tào Triệt đột nhiên sắc mặt khẽ biến, không nói thêm cái gì bỏ ra ngoài. Gặp quỷ sao, sao lại hoang mang rối loạn khẩn trương ra ngoài làm gì? Băng lầm bầm, đột nhiên phát hiện cái ghế hắn ngồi có cái gì đó đỏ thẫm như máu. Nàng nghi hoặc đến gần lấy tay lau đi, máu không còn lại nhiều. Nhưng mà giọt máu đó rơi đúng chỗ nàng có thể nhìn rõ ràng. Trong phòng chỉ có nàng và Cẩn Vương, nàng không bị thương thì chả nhẽ người bị thương là Cẩn Vương. Nhìn hắn cư xử không được tự nhiên cho lắm thật sự rất giống bộ dáng của người bị thương. Nhớ có lần hắn nói máu hắn có chứa độc, Băng nhìn máu dính ở đầu ngón tay, nhất định buổi tối nay hắn trở về phải hỏi hắn cho ra nhẽ. Ai ngờ một đêm hắn không có trở về, ngày hôm sau lúc nàng đang ăn điểm tâm mới trở lại. Sắc mặt trắng bạch khác thường, Làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không khỏe. Có phải sự tình có cái gì biến đổi? Tào Triệt vẻ mặt khác thường, Kiến Băng không khỏi lo lắng. Nàng không muốn tiếp tục bị nhốt ở nơi này. Nàng chịu đủ rồi, đến hôm nay đã là cực hạn. Buổi sáng chải đầu phát hiện mình có một sợi tóc trắng rụng ra. Nếu cứ tiếp tục ở nơi này, có phải ngày nào đó đầu nàng trắng hết, hóa thành bạch mao ma nữ? Không có, mặt nạ của nàng vừa rồi mới đưa đến. Chờ nàng ăn xong điểm tâm chúng ta liền rời đi. Băng nghe vậy lập tức ném chiếc đũa. Không ăn, hiện giờ đi luôn. Hắn nói thế thì nàng làm gì có tâm tư mà ăn nữa chứ? Mang mặt nạ vào, Băng tò mò đến cực điểm không biết gương mặt mới của mình thế nào liền đến gương soi. Chỉ thấy người trong gương là một khuôn mặt lớn, mặt to như hai cái bánh bao, mí mắt nhỏ, mũi thấp, sắc mặt vàng vọt, trên mặt còn loang lổ tàn nhan, xấu đến mức không muốn nhìn lại lần hai. Da của nàng vốn trắng tự nhiên, nếu đem mặt lạ này mà ra tay trắng như thế sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ. Sẽ rất dễ bại lộ Lô thân phận. Tào Triệt đi về phía nàng đưa cho nàng một hộp như hộp phấn bôi lên chân tay nàng. Băng nhíu mày nhìn khuôn mặt giả của Tào Triệt không có nét gì là xấu xí. Giận dỗi nói, vì sao làm mặt nạ của ta xấu đến vậy? Ngươi có phải muốn trả thù ta không? Gương mặt ngươi sao không có xấu đến vậy? Ta không quan tâm, dù sao cũng chỉ là gương mặt ngụy trang. Không cần quá coi trọng. Nếu mà để dung nhan của nàng không biến đổi đến vậy thì sẽ gây chú ý, đáng tiếc nàng không hiểu được điều này. Dù sao đối mặt với khuôn mặt này là ngươi mà Băng thầm lẩm bẩm. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn khuôn mặt này lần hai, phẫn nộ giật hộp phấn trên tay hắn tự mình bôi vào tay. Thấy cổ tay dần biến thành màu vàng vọt, hình dung đến khuôn mặt vàng vọt của nàng cũng như thế không khỏi lo lắng hỏi Tào Triệt. Bôi cái này vào có tẩy đi được không? Yên tâm, trong một tháng có dính nước mới lộ. Tào Triệt còn tưởng rằng nàng là lo lắng nhan sắc bị nước làm lộ hết khuôn mặt và da giả này. Nói thế để nàng an tâm. Một tháng, kia nàng thật sự không muốn trong một tháng đó mỗi ngày đều phải nhìn nàn da vàng vọt này. Đi thôi, Băng cuối cùng nhìn thoáng thành người phụ nữ xấu nhất kinh thành thôi. Ra khỏi mật thất, đi thông qua bậc thềm bằng đá. Lúc này là ban đêm nên không thấy rõ khung cảnh xung quanh. Nhưng mà bên ngoài là không gian khác tạp nham. Bên ngoài có bày biện khá nhiều bàn ghế. Bên ngoài chờ bọn họ không ít người. Trừ bỏ mặt Cẩn Vương là nàng vừa nhìn qua thì không có một gương mặt nào là nàng quen cả. Một nam nhân cao lớn, khuôn mặt xấu xí, ánh mắt thâm thúy đến gần cung kính với họ nói. Vương gia, chuẩn bị đã xong hết, chỉ cần chờ đến khi cửa thành mới là chúng ta có thể đi. Hóa ra là lão Ngô, nhiều người đi lại không tiện, các ngươi lưu lại chờ tin tức của ta. Vương gia, này mọi người hai mắt nhìn nhau. Vương gia nay là một thường dân bình thường, lẽ nào muốn một mình dẫn nương nương đi theo? Các ngươi lo lắng gì chứ? Chả phải có một nam nhân khuôn mặt xấu xí đi theo bảo vệ rồi sao? Hắn có khuôn mặt như thế, xấu xí bội phần thì làm gì khiến kẻ khác chú ý, Băng bên cạnh không khỏi thán phục. Bọn họ hóa thân thành một đám người xấu như vậy, nếu mà cha mẹ thân sinh được đứa con như vậy không khỏi sầu não. Mọi người lại xúm vào khuyên Cẩn Vương, nhưng y hắn đã quyết không ai dám nói thêm chỉ có thể bất đắc dĩ nghe lệnh. Nghe bọn họ nói chuyện. Nàng biết có một nam nhân xấu xí đến đưa nàng và hắn đi. Cũng chính hắn là người hộ tống nàng và Cẩn Vương rời đại cảnh. Lão Ngô cầm vài bộ quần áo vải thô cho bọn họ thay. Sau đó đưa họ ra bên ngoài. Nên ngoài là một viện nhỏ. Ngoài cửa có một nam nhân chọc đầu đánh xe ngựa chờ sẵn. Các ngươi chuẩn bị cái xe rách nát này sao? Chiếc xe này có thể đưa chúng ta về đại cảnh sao? Băng không phải người soi mói, nhưng mà chiếc xe như thế thì làm sao đủ khả năng đưa nàng trở về. Trước ra khỏi thành đã rồi lại đổi xe khác, hãy nghe ta nói, chúng ta nay là một đôi theo lão gia chạy từ quê lên Kỳ An đây tìm người thân. Nhưng đến đây mới biết người thân đó đã mất, chỉ có thể trở về cố hương. đi xe này là lựa chọn đúng nhất. Lên xe đi, lại là vợ chồng, vì sao cứ phải là vợ chồng? Huynh muội không được sao? Tào Triệt lơ đễnh nhíu mày mà cười, làm tư thế tỉnh bơ. Băng phẫn nộ vung tay áo, bước lên xe, sợ lên xe không cẩn thận có thể khiến chiếc xe này vỡ nát mất luôn. Không dân bên trong một người vào thì vừa đủ, nếu mà hai người vào thì không biết sẽ chật chội thế nào. Nhưng mà nghĩ đến việc có thể vì thế mà rời đi Kỳ An thì tâm rất vui vẻ nhảy nhót. Không khỏe chật chội thì cũng nề hà gì. Tào Triệt đối với mọi người phất phất tay, xoay người lên xe, cẩn thận một chút, Băng ra tay giúp đỡ một bước của Tào Triệt, tấm ván gỗ đặt dưới chân hình như muốn vỡ làm đôi. Nàng vừa định nói hắn không cần vào bên trong nhưng lắc một xìa hắn đã túm cả nàng và hắn ngồi yên trong xe rồi. Phu ngựa, đánh xe, Tào Triệt nói với người bên ngoài đánh xe đi, khóe miệng không khỏi ẩn hiện ý cười. Nam nhân xấu ký bên ngoài tiếng ồm ồm đáp ứng rồi đánh xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện. Không được, xe này sập mất, nếu ta hoặc ngươi không đi xuống thì nhất định xe sẽ sập. Băng lo lắng chiếc xe không chịu nổi sức nặng của hai người vì vừa đi xe vừa kéo kẹt kháng nghị lại. Nàng tình nguyện xuống đi bộ còn hơn ở trên chiếc xe này mà hãi hung. Ngoan ngoãn ngồi yên đừng lộn xộn. Cẩn thận xe thật sự sập mất giờ. Tào Triệt cho tay dựa lên tường xe, nhìn nam nhân đánh xe bên ngoài, thấy hắn càng lúc nàng cười thâm tình, thậm chí có phần vui sướng khi gặp họa. Băng tò mò nhìn theo ánh mắt của Triệt, cách một tấm màn tre, không có cửa nên có thể nhìn rõ khuôn mặt của phu xe. Sao hắn lại cười vui vẻ đến vậy? Nương tử, vừa rồi vi phu lên xe vội suýt nữa làm sập xe. May có nương tử giúp phi phu một tay. Tào Triệt âm thanh không lớn lắm nói. Hắn nhất định là cố ý nói cho tên đánh xe nghe. Thấy hắn ánh mắt nhất thời ngưng thần sáng lóe lên, nơi này không có người thưởng thức hành động của ngươi đâu. Ngươi tốt nhất lên giữ đến khi quan binh thì hơn. Băng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hắn làm thế là có ý gì? Sao lại nói thế lúc này? Nơi này vốn không có người ngoài. Hắn không nên lỗ mãng dùng ngôn ngữ như thế nói chuyện với nàng. Đột nhiên lại xưng cái gì vi phu, thật sự là khó hiểu. Băng từ trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài, khắp kinh thành đều là hình dáng của bọn họ, mức treo thưởng lại không nhỏ, bất luận là còn sống hay chết đều được nhận ngân lượng. Nhưng mà cũng thật là buồn cười, thời nay không có ảnh chụp như thời nàng, ăn mấy bức họa này mà tìm được người thì cũng quá là kỳ lạ. Khắp nơi đều có quan binh canh tuần, nhưng mà không có ai hoài nghi xe ngựa bọn họ. Họ cứ vậy đi một cách thuận lợi ra đến cửa thành. Ra đến cổng, lính canh có kiểm tra lại đôi chút nhưng nhìn họ như vậy không có chút nghi ngờ. Băng đoán có thể quan binh không nghĩ người xấu xí trong xe lại là người cần tìm lên dễ dàng cho qua. Băng và Tào Triệt cứ vậy thuận lợi kinh đô Nguyệt Quốc. Kỳ An, vì sao chỉ cần biết được chúng ta ở đâu thù đã nhận được mức thưởng cao đến vậy? Ái phi của Nguyệt Hoàng mất tích chả nhẽ hắn không lấy suốt ruột. An toàn ra khỏi cửa thành, Băng mới nói nghi vấn trong lòng mình ra hỏi Tào Triệt. Hắn như thế nào không vội, nhưng mà tìm chúng ta là việc công khai cần làm, tìm ái phi thì phải bí mật, hai người chúng ta mà đã đi được thì tìm hai người bọn họ còn khó hơn. Hai người bọn họ nhất định là về Điệp Cốc cư trú. Mà Điệp Cốc thì nằm trong rừng sâu của Đại Cảnh, Vô Hạo có muốn tìm cũng không có khả năng. Ngươi có vẻ biết bọn họ sẽ đi thế nào. Nói cho ta biết, Cẩn Vương cười lộ ra như vẻ hắn biết hết sự tình. Không ngại hướng hắn hỏi thăm, Tào Triệt liếc mắt nhìn lão đánh xe bên ngoài, cười tủm tỉm sát vào Băng, dùng âm thanh cực nhỏ nói vào tai nàng. Kêu ta một tiếng tướng công, ta nói cho nàng nghe, Băng không tin vào tai mình nhìn hắn. Hắn hôm nay sao vậy, cứ liên tục cười một cách quái dị, trong mắt lại như một tiểu hài tử đang làm trò đùa cho ai đó xem. Nhe răng nhếch miệng hung tợn phun ra hai chữ, tướng công. Băng cố nén giận trong lòng nói, mặc kệ hắn có nói, dù sao người mà nàng đang hình dung không phải là nàng nói mà là xấu nữ có gương mặt xấu xí này nói. nhưng mà hắn vẫn không chút nề hà, cười đáp trả nàng hai chữ: nương tử, nghe mà sờn cả da gà. Không sao, chỉ cần biết Diễm và Thủy chạy đến đâu là được rồi. Xe ngựa đột nhiên ngừng một cách đột ngột, làm xe phát ra tiếng động như sắp bể làm hai. Vô Diện, ngươi dừng xe làm cái gì? Tào Triệt hướng về phía phu xe thân mình to lớn quát lên. Còn không mau kéo xe chạy. Vâng, chủ tử, phu xe trả lời, lôi kéo dây cương điều khiển ngựa tiếp tục chạy. Bàn tay lên gân, nắm chặt thành quyền, ngừng, ngồi cái xe này chính là dọa người ra. Ta không muốn ngồi trên này nữa. Không biết cái xe rách nát này có thể trụ được đến bao giờ. Nhưng mà âm thanh xe phát ra như vậy thật không biết lúc nào gặp nạn. Ngồi trong xe có hắn mới an tâm chút, nhưng mà hắn lúc này còn yếu hơn nàng. Với lại ở trong mật thất buồn như vậy, nàng thật sự muốn nhìn thấy trời xanh. Hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài, nương tử chỉ có nói cứng miệng trừ thật sự rất mềm lòng. Sợ ta và ngựa mệt nên mới nói thế có đúng không? Hoàng huynh à, ngươi nhọc lòng biến mình thành phu ngựa xấu xí như vậy tưởng ta không nhận ra được sao? Để xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ? Ngươi không thấy kinh à, Băng hung hăng trợn mắt nhìn hắn sau đó mới nhảy khỏi xe. Cùng người đánh xe đi dưới đất, vỗ bả vai hắn hỏi, phu xe, tên ngươi thật sự là Vô Diện. Vô Diện tựa như giật mình, hai mắt cố gắng tránh mặt nàng, nửa ngày mới ừ một tiếng, ưm băng chú ý lúc mà Vô Diện quay đầu vội đi. Ánh mắt hắn sao mà quen thuộc đến vậy, vì hắn cố tránh mặt nàng và cứ cúi gằm mặt xuống như ánh mắt đó của hắn rất có thần. Sáng ngời không chút xấu xí. Thậm chí có phần thâm thúy làm nàng liên tưởng đến hãn. Nhất định là nàng nhớ hãn quá nên mới thấy vậy thôi. Vô Diện, phu nhân hỏi ngươi nói, ngươi cần phải trả lời cho lễ độ. Tào Triệt từ trong xe đi ra nói với phu xe ý nhắc nhở. Vô Diện tay nắm chặt dây cương như muốn kéo đứt đam dây cương đó làm hai. Lời Cẩn Vương nói làm hắn trở lên khẩn trương. Quay đầu lại nhìn thấy Cẩn Vương hình như rất vui vẻ. Nàng nhíu mi nói với hắn, ngươi không nói lời nào người ta cũng biết là ngươi không câm điếc. Quay lại nhìn nam nhân tên Vô Diện đó, nàng thật sự nhìn kỹ thấy hắn không quá xấu xí. Đối với nàng mà nói xấu xí cũng có nhiều loại, có loại làm người ta mới nhìn đã chán ghét, có loại xấu khiến ta thấy phản cảm, phu xe này cho người ta thấy hắn là loại thứ hai. Nhưng đôi mắt hắn thật sự không hợp với khuôn mặt này. Nhưng nghĩ đến dung nhan bản thân đầy tàn nhan, mặt thì như hai cái bánh xe lớn, khẳng định ai có nhìn nàng lúc này cũng muốn chạy vội. Băng lộ ra với phu xe một nụ cười hiền lành, đừng để ý đến hắn. Hắn hôm nay có điểm không bình thường, Vô Diện không nói chuyện, chỉ lo cho ngựa chạy đi, Băng cũng không để ý đến hắn. Chỉ đơn giản nghĩ phu xe này nhất định là một kẻ quái gở không hay chuyện mà thôi. Nàng ngẩn ngơ hết ngắm trời đất lại ngắm đến hoa dại ven đường. Là một con chim tự do thật là hạnh phúc, nàng miệng vui vẻ hát, vì hứng hái hoa dại ven đường làm thành một vòng hoa đội đầu. Cười tủm tỉm hướng đến Vô Diện, đến đây, Vô Diện, cái này cho ngươi, đưa ta, không đợi Vô Diện đưa tay lấy được vòng hoa nơi tay nàng. Tào Triệt đã nhanh tay cướp lấy nói, có phu nhân nào mà lại làm vòng hoa không đưa cho tướng công mà lại đem tặng nô tài. Người hôm nay sao lại kỳ quái thế, ta làm vòng hoa tặng ai đó là quyền của ta, trả lại cho ta, hắn nhất định hôm nay bi chín di thần kinh rồi, cứ muốn gây sự như một đứa trẻ vậy. Không đưa, Tào Triệt cướp được vòng hoa trên tay nàng đắc ý, đeo nó lên cổ không muốn trả lại. Ngươi cười giống y như một tên ngốc vậy, hắn cười như một tên ngốc, đeo vòng hoa vào càng nhìn càng thấy hắn ngốc hơn, đó không phải trùng hợp quá sao, tướng công ngốc và nương tử xấu xí đúng là một đôi trời sinh. Vô Diện, ngươi thấy ta nói có đúng không? Ha ha Hoàng huynh, ngươi mà cứ dùng lực nữa nhất định đám dây cương đó sẽ đứt từng đoạn. Vô Diện, chúng ta đi đừng để ý đến tên ngốc đó. Vô Diện. Bình thường ngươi không phải rất hay nói sao? Sao hôm nay lại ít nói vậy? Tào Triệt hỏi, Thuộc hạ trong lòng sốt ruột. Vô Diện đáp, Băng cảm thấy hắn không có chút gì gọi là sốt ruột mà giống một vẻ như đang hờn dỗi thì đúng hơn. Nhưng mà cố kìm nén mà thôi. Có cái gì phải gấp? Chúng ta không vội trở về. Ta còn muốn du sơn ngoạn thủy một phen nữa. Có đúng hay không nương tử? Hắn không muốn hồi cung gặp hãn sao? Băng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Nhưng mà không được ép hắn quá. Chỉ cần hắn đưa nàng toàn vẹn về là được rồi. Trên đường đi qua một cái xe ngựa lớn. Đi qua họ không vấn đề gì nhưng mà nàng ghé tai nghe được họ nói cái gì. Hóa ra xấu nam và xấu nữ đi bên nhau cũng gây ra chấn động đến vậy. Công tử, người nhìn xem hai người đi bên ngựa kia xấu quá. Đúng vậy, ta lớn như vậy còn chưa từng gặp qua người nào xấu xí như vậy. Lý gia đại tỷ, chúng ta cách bọn họ xa chút. Cách xa tốt hơn. Công tử, ngươi xem bên cạnh xe còn có một tên ngốc nữa. Xem hắn còn đeo hoa lên cổ nữa kìa. Cứ thế không ít lời bàn tán về họ tuôn ra. Băng không kìm được đến gần hai cô nương đang nói chuyện đó hỏi. Nhị vị cô nương nói chuyện tiếu cũng không cần lớn tiếng như vậy đi. Xin hỏi chúng ta gây hại gì cho các người chăng? Chúng ta nói sai rồi sao? Các ngươi vốn xấu xí vô cùng. Chả nhẽ ta lại không được nói thế. Tên công tử đó tự cao tự đại thấy mình cao hơn băng nửa cái đầu hống hách nói vì nàng chỉ đứng dưới tầm mắt hắn. Nói không sai, có sai chính là cái này. Băng giờ một quyền lên đấm thẳng vào mắt của hắn. Cho hai mắt hắn thâm đen thành con gấu mèo luôn. Nương tử, mấy người này tự nhiên làm mình xấu rồi. Ăn mặt bên ngoài thì loè loẹt, ăn nói cục càn, không một chút lễ giáo hiểu biết, chúng ta không cần chấp nhặt với họ, đi mau, cứ ở đây lại dính thêm xui xẻo. Tào Triệt ở bên nói, thấy hai nữ nhân bên cạnh mặt lúc đỏ lúc trắng, tướng công nói rất chí lý, bỏ đám ngốc đó, Băng xoay người về bên cạnh Vô Diện, vỗ vai hắn vì thấy hắn đang ngây ngốc nhìn nàng cười. Không nhịn được Băng hỏi. Ngây ngốc làm gì, còn không mau đi, đi được một đoạn, Băng quay lại nhìn hai nữ nhân còn ngây ra ở đó chưa có rời đi. Không nhịn được cười thật to, làm kinh động cả chim chóc bên đường, cười đến chết mất, các ngươi có thấy bộ mặt các nàng vừa nãy không? Lúc thì hồng, lúc thì trắng, thật sự rất lợi hại, mà mắng người cũng thật thô tục, Triệt cười lớn theo nàng. Khó trách, đây là lần đầu tiên có người dám cười ta được. Đi rồi lâu như vậy nàng cũng mệt rồi. Vẫn là lên xe ngựa nghỉ ngơi thì hơn. Nàng còn chưa sinh con được một tháng thì đã lang bạt giang hồ. Nhưng mà không thấy nàng kêu khổ lấy một lời. Ngược lại một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến nàng cười vui vẻ đến vậy. Ta không thấy mệt, mấy ngày nay ta thấy mình như người chết rồi. Đi bộ một chút cũng tốt. Nói thực là bản thân nàng có thấy mệt. Nhưng mà nhìn thấy cái xe như thế nàng tình nguyện đi bộ còn an toàn hơn là ngồi trên đó. Nàng nếu sợ xe không chịu nổi thì ta đi bộ. Nàng cứ lên xe ngồi đi. Chủ tử, phía trước có hai điều lối rẽ. Chúng ta đi thế nào điều? Vô Diện quay lại hỏi Tào Triệt về đường đi tiếp theo. Đi cái đường nhỏ kia. Phía trước sẽ có một thị trấn tên là Bạch Vân. Chúng ta đến đó đổi xe ngựa. Hoàng huynh, xem ngươi có thể chịu được bao lâu? Băng, Vô Diện, ngươi không sao chứ? Băng nghi hoặc nhìn mặt của Vô Diện, cảm giác như mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Vô Diện vẫn như trước cắm mặt mà đi, không để ý đến nàng dù chỉ là một cái liếc mắt. Xem ra hắn thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, sợ nàng gây ầm ĩ sao? Ngựa đi với tốc độ rất chậm nên đến giữa trưa mà chưa có đến thị trấn tên Bạch Vân. Tào Triệt nhìn thời gian không có sai biệt gì mấy so với hắn tính toán nên ra lệnh dừng xe. Nói với phu xe, Vô Diện, ngươi đi xuống sông bắt mấy con cá về nướng làm cơm trưa. Làm nhanh ta đói bụng lắm rồi. Lại nói với Băng, nàng lên xe đừng có đi đâu. Ta đi một lúc rồi về. Ngươi muốn đi đâu, ta và ngươi cùng đi. Nhất định là sắp đến thời gian uống thuốc. Cẩn Vương chính là muốn mượn cớ đi chuẩn bị thuốc, nàng muốn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng muốn đi xem hắn làm gì. Đến lúc đó mới biết được thuốc đó được làm ra thế nào. Ta đi vào trong rừng đi tiện, nàng cũng muốn theo sao? Tào Triệt trêu đùa lại, Vi phu với nàng có gì mà ngại? Nếu nàng cũng muốn thì chúng ta cùng nhau đi. Vi phu không để ý đâu. Ai muốn cùng ngươi đi tiện kia chứ? Trước mặt Vô Diện hắn thản nhiên nói ám muội như vậy. Cho dù hắn có là Vô Diện đi nữa chúng không nên cứ luôn miệng gọi nàng một tiếng nương tử. Hai tiếng nương tử chứ? Rồi cái gì mà vi phu? Hơn nữa nàng cảm thấy hắn nói hình như không phải để nàng nghe mà muốn cho Vô Diện nghe thì đúng hơn. Tào Triệt cười hớ hớ tiêu sái vào trong rừng cây. Gió quất nhẹ vào mặt. Hương hoa dại thoảng đưa. Thuận lợi đi đến một gốc cây đại thụ to ngồi dựa lưng vào đó. Xem Vô Diện đi đến xong trầm mình trong nước dùng cây xiên cá. Chờ món cá nướng của hắn. Vô Diện động tác lưu loát. Không bao lâu đã bắt được hơn 10 con cá lên bờ. Bộ dáng hình như còn muốn bắt nữa. Băng hô, Vô Diện, như thế đủ rồi, ta đã kiếm được củi lửa. Mau lên nướng cá đi. Sáng ra không có ăn hết điểm tâm nên giờ bụng nàng đói meo. Loại này việc nặng nhọc này để cho nô tài làm mới đúng. Hoàng hậu nương nương không nên tự mình làm. Vô Diện mang đám cá đó lên nhìn số củi mà nàng kiếm được không ít. Vẻ mặt tự trách bản thân. Thuận tay mà thôi, đừng nhiều lời, nhanh nhóm lửa lên nướng cá đi. Ta đói đến chết mất. Đói bụng làm băng không kiên nhẫn thúc giục. Vâng, vâng, lập tức làm ngay đây ạ. Vô Diện tay chân luống cuống đánh lửa. Một hồi lâu mà lửa không có. Ngươi có thể nhóm được lửa hay không? Lui ra để ta làm cho. Băng đến đặt đá lửa trong tay hắn. Làm vài động tác thì đã có lửa rồi nói. Được rồi, ngươi mau cá nướng đi. Chờ đến khi xiên cá được yên vị. Vô Diện một bên sát muốn vào cá vừa nói. Hoàng hậu nương nương, người thật sự không vội mà hồi cung sao? Đừng gọi ta hoàng hậu nương nương. Vẫn là kêu phu nhân thì hơn. Vạn nhất kêu thuận miệng có người ngoài nghe thấy thì nguy to. Uy, cá nướng không được cần lửa quá. Ngươi thế nào mà ngay cả nướng cá cũng không xong. Cẩn vương sao lại cho một tên nô tài vụng về như thế này theo bọn họ. Nàng đành tự làm vậy. Phu nhân, Vô Diện nghe nàng nói thế không khỏi ngẩn người. Âm trầm một lúc, ngươi làm sao vậy? Hắn có ánh mắt nhìn nàng như vậy là sao? Một nô tài xấu xí như vậy sao lại có ánh mắt chứa hàn khí bức người đến vậy? Hắn muốn làm cái gì? Nương nương chuẩn bị khi nào hồi cung? Vô Diện ý thức được mình. Liền cúi đầu hỏi lảng tránh ánh mắt nàng. Xem tình hình rồi tính. Không biết Vô Diện là loại người nào mà cứ quan tâm việc nàng trở về đến vậy. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không nhớ đến hoàng thượng. Không nghĩ đến tiểu hoàng tử và tiểu công chúa mới sinh sao. Vô Diện một tay làm cá. Một bên trầm giọng hỏi. Âm thanh Vô Diện trầm thấp khiến băng giật mình. Không thể không khẩn trương nhìn vào mặt hắn. Không có khả năng nhất định là nàng nghe nhầm. Sao lại có thể nghe giọng của hắn thành giọng nói của hắn kia chứ? Dung mạo thì có thể thay đổi. Chỉ cần tỉ mỉ chế tác một cái mặt nạ là được. Nhưng mà âm thanh thì... Âm thanh hắn vừa nói vừa rồi thật sự rất giống của hắn. Hắn có phải là hắn không? Ngươi là ai? Nếu hắn thật sự là hắn, vì sao không nhận nàng? Không có khả năng đó được. Hắn sao có thể bỏ lại quốc gia, bỏ lại hai đứa nhỏ, biến mình thành Vô Diện đến Nguyệt quốc được? Ta là Vô Diện, là nô tài vương gia. Nương nương nghĩ đến nô tài là ai, cách đống lửa giấy lên là khói. Băng nhìn kỹ lại Vô Diện, con ngươi mắt hắn màu đen cùng cái mũi nhọn nhìn như đã từng gặp đâu rồi nhưng mà không nhớ được là ở đâu. Khi nào, Vô Diện, ta không phải không muốn hồi cung. Mà ta hiện tại không thể quay về. Băng thở dài nói tiếp. Ngươi có biết không, ta không có lúc nào là không nhớ tới hoàng thượng. Nhớ tới hai đứa nhỏ của ta. Từ khi bọn chúng sinh ra, ta còn chưa kịp nhìn mặt chúng thế nào. Không biết hình dáng chúng ta sao. Ngươi có biết vì thế mà trong lòng ta có bao nhiêu đau khổ và dày vò. Là vì vương gia, nghe băng nói tâm sự trong lòng. Vô Diện khuôn mặt vặn vẹo hòa hoãn một chút. Xem như vậy, lời nói vừa rồi chính là lời nói xuất phát từ nội tâm nàng. Nhưng mà hắn có lắng nghe nàng thế là được rồi. Nếu nô tài tương trợ nương nương trốn đi, nương nương có nguyện đi hay không? không phải ta có nguyện ý không hay không mà vấn đề là hắn không biết rõ là nàng căn bản không thể đi. Cẩn Vương hàng ngày đều giấu kín bí kíp làm thuốc của nàng. Nàng không cách nào khám phá nó được làm từ những gì. Nên nàng và hắn mãi bị cột vào nhau, muốn dứt ra mà không dứt được. Nương tử, đến lúc uống thuốc rồi. Tào Triệt từ trong rừng cây đi ra, trong tay bưng bát ngư long đựng thuốc, ăn qua cá mà vẫn uống thuốc được sao? Băng nhíu mày nhìn bát thuốc, màu đỏ, lại bắt đầu hoài nghi bát thuốc này chính là máu của Cẩn Vương. Tâm không khỏi kinh dị, thần y nói qua rồi, thuốc này phải uống đúng giờ, uống lên rồi ăn cá. Tào Triệt ngồi bên cạnh đống lửa, thuận tay đưa bát ngư long lên trước mặt băng. Nào uống đi, nghe lời, đừng lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn. Được rồi, ta tự mình uống. Băng liếc nhìn đầu cá thơm ngon mà Vô Diện nướng đã gần xong. Cầm bát thuốc uống một hơi, quay ra hỏi Tào Triệt, ngươi đi mà không mang theo dược liệu, cũng không phải là tiên trên trời mang thuốc đến, như thế nào mà thuốc này vẫn còn ấm nóng đến vậy? Chả nhẽ tự nhiên nó vậy, vi phu có biện pháp của mình. Nương tử đừng nên phân tâm về điều đó. Tào Triệt cười, thơm quá, mau nướng thêm nữa đi. Còn một lát nữa mới được ăn. Chủ tử cứ chờ thêm tí nữa. Ta đây đi ngủ một giấc nhỏ. Làm phiền nương tử tí nữa đánh thức phi phu dậy. Tuy rằng bản thân hắn mang mặt nạ nương băng có thể nhận thấy được sắc mặt hắn lúc này rất khó coi. Tuy hắn cười thoải mái nhưng mà nếu không phải quá mệt mỏi thì sao lại muốn đi ngủ lúc này. Ngươi nhanh đi ngủ đi, chủ tử yên tâm, một hồi nô tài sẽ đánh thức chủ tử. Vô Diện đáp lại, Tào Triệt bí hiểm cười đứng dậy chỗ mát mẻ dưỡng thần. Băng nhìn Vô Diện thêm một cái định nói cái gì nhưng mà lại thôi. Bỗng nhiên nàng ngộ ra điều gì đó mà bừng tỉnh, nếu không phải nàng nhớ hãn quá mức sinh tưởng tượng Vô Diện là hãn thì nhất định Cẩn Vương cũng có chút nhận ra gì đó. Hãn rất thiếu kiên nhẫn. Nếu mà có đeo mặt nạ thành Vô Diện đến đây cũng không lấy làm lạ. Cẩn Vương nhất định cũng đã nhận ra điều này mới chỉ cho một người đi theo bảo vệ mình. Trên đường đi còn cố tình nói những lời nói ám muội với nàng để kích thích hãn. Chính là muốn ép hãn bại lộ thân phận, có như thế hắn mới thấy mình đã thành công chăng? Đúng là trò chơi của con nít, nếu hắn đã muốn buông xuống hận thù bao nhiêu năm. Kiên trì không hồi cung như một đứa nhỏ giận dỗi bỏ nhà đi sao? Được rồi, nếu bọn họ đã muốn chơi thì nàng chơi cùng họ, nhân cơ hội này hóa giải luôn hiểu nhầm bao năm giữa hai huynh đệ họ. Vương gia ngủ rồi, Vô Diện nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay hắn thực vất vả, hơn nữa sức khỏe của hắn cũng không được tốt như trước. Nương nương uống thuốc gì? Ta cũng không rõ. Phương thuốc là thần y kê đơn, nhưng mà người biết chỉ có mình hắn, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, hắn không cho ta nhìn xem thuốc được bào chế thế nào. Ta nghi ngờ đó chính là máu của hắn, mỗi ngày đều cho ra nhiều máu như vậy, cho dù là người sắt cũng không chịu được, vừa rồi không ngửi được mùi vị của máu. Vô Diện cẩn thận đánh giá, uống vào hương vị cũng không giống máu lắm, nhưng có thể là do cái bát ngư long đó. Buổi trưa ngày mai ngươi không ngại đi xem, thuốc đó ta đã uống hơn 40 ngày rồi, ta không muốn hắn vì cứu ta mà hủy đi chính mình. Ngươi có hiểu không, băng thừa nhận về phương diện tình cảm nàng luôn là người ngu ngốc. Nhưng một nam nhân bỏ cả tính mạng để cứu mình sao không để ý cho được. Bản thân nàng mà còn không hiểu hóa ra nàng đúng là kẻ ngốc thật sự. Nương nương đau lòng vì vương gia. Ngươi chẳng lẽ không đau lòng vì chủ tử của mình sao? Băng mỉm cười hỏi lại, hãn kỳ thật cũng là một người rất nặng tình, Cẩn Vương tuy mắc nhiều lỗi thật, hắn cốt phẫn nộ nhưng mà vẫn không bỏ được người đệ đệ này. Càng không nhẫn tâm nhìn hắn hao phí sinh mạng mà không để ý, Vô Diện hàm hồ ừ một tiếng. Không nói thành lời, băng cũng như bị điểm huyệt không nói thêm gì nữa. Nơi đây mặc dù cách đường không xa, nhưng họ đi là đường nhỏ, người qua lại rất ít, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh thanh tịnh, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vọng lại khiến tất cả đều hỗn loạn. Ba người ngồi bên cạnh đống lửa ăn cá nướng vì thế mà giật mình kinh hãi. Vô diện, ngươi nghe xem có bao nhiêu người và mã. Công lực hình như bị đánh mất hầu như không còn. Tào Triệt trong lòng lo lắng. E sợ là có quan binh truy đuổi theo bọn họ. Đại khái vào khoảng 100 người và ngựa, vô diện trầm giọng lắng nghe về hướng vó ngựa vọng lại. Mau tránh vào trong rừng cây. Băng phản ứng đầu tiên là đứng lên bỏ chạy. Lại bị Tào Triệt một phen giữ chặt. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Không còn kịp rồi, đống lửa đã dẫn họ đến. Nếu mà chúng ta chạy càng khiến họ thêm nghi ngờ. Không cần kích động, cho dù là truy binh cũng không sợ. Bọn họ không biết được sự thực chúng ta là ai. Vô diện quay đầu lại nói. Vẫn tiếp tục bình tĩnh cầm cá nướng trên tay ăn tiếp. Nói rất đúng, băng ngượng ngùng cười cười. Nàng hình như là khẩn trương quá độ. Trên đường bụi đất mịt mù, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc đoàn người ngựa đó đi qua ba người bọn họ như một trận gió thổi qua rất nhanh. Cát đá vì thế mới dần ổn định trở lại, sợ gió đất bắn vào. Ba người chờ đoàn người qua hẳn mới ngồi ăn cơm trở lại. Tào Triệt hỏi băng, nàng thấy ai là người dẫn đầu đoàn người này? Là Nguyệt Hoàng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mang theo nhiều người như vậy về nơi núi rừng. Đường mòn không giấu chân người này đâu. Ngươi nói xem có phải họ phát hiện ra điều gì chăng? Tốc độ của đoàn người đó đi qua quá nhanh, không thấy rõ mặt từng người nhưng mà người mặc long bào đó nàng không nhầm lẫn vào đâu được. Rất có thể, nhưng mà không cần quá lo lắng, người của Điệp Cốc không phải là ai cũng có thể tìm được. Chỉ hy vọng như thế đi, băng không biết có phải Nguyệt Hoàng đã phát hiện ra phi tử của hắn và thần y bỏ trốn với nhau không? Nhưng mà nghe Tào Triệt nói thế thì không cần phải lo lắng cho họ. Xoay mặt thấy vô diện nghiêm mặt, ánh mắt khó hiểu không thể không nói chân tướng sự việc cho hắn hiểu nên băng mới giải thích. Nhờ có sủng phi của Nguyệt Hoàng và một thần y nên ta và vương gia mới có thể trốn từ Hoàng cung ra được đây. Thật đúng là nên cảm ơn họ hỗ trợ. Nương tử, nàng cùng một nô tài nói nhiều như vậy làm cái gì? Tào Triệt tựa tiếu phi nhìn băng và vô diện nói. Đột nhiên nghiêm nghị ác ý chỉ vào vô diện sai bảo. Ta còn chưa ăn no. Ngươi đi nướng thêm vài con cá nữa đi. Ngươi một mình ăn liền 5 con cá. Còn nói là chưa ăn no. 5 con thì sao có thể no được. Tào Triệt phân bua, liếc mắt nhìn vô diện. Vô diện, còn không mau đi làm đi. Ha ha, Hoàng huynh sức chịu đựng cũng tốt à. Vâng chủ tử. Vô diện nói rõ ràng nhưng mà như hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng vâng lệnh. Ngoan ngoãn đi tẩm rượu vào cá nướng cho hắn ăn. Tào Triệt ha ha cười. Băng bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ người nghĩ nhiều và bị thù hận che mất lý trí như Cẩn Vương mà cũng có lúc như trẻ con. Đây chính là hắn mượn cớ trả thù hãn thì đúng hơn. Hãn cũng là, nơi này chỉ có 3 người bọn họ. Chàng cũng nên nói rõ thân phận thật cho hắn biết cho xong. Mọi người lúc này công bằng nói chuyện. Không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Ông mặt trời xuống đến chân núi thì 3 người bọn họ mới đến được thị trấn Bạch Vân mà Tào Triệt nói. Bạch Vân là thị trấn khá lớn. Trên đường người ra lại ồn ào. Náo nhiệt, nơi nơi trong trấn đều có xe ngựa thồ hàng hóa đi tới đi lui. Thương nhân buôn bán tấp lập. Chính vì thế mà tiếng ngã giá, có kè không ngớt bên tai, băng không thể không ngồi trên xe ngựa, chính vì thế làm cho vô diện chật vật một mình lôi xe ngựa đi trong đám đông. Vô diện, ngươi đi hỏi xem nhà khách gần nhất ở đâu, đêm nay chúng ta nghỉ tại thị trấn Bạch Vân này một đêm. Tào Triệt phấn phó cho vô diện, thỉnh thoảng cao hứng ngó đâu ra ngoài xem hàng hóa nơi này buôn bán thế nào. Băng bất đắc dĩ lắc đầu, Cẩn Vương này đúng là đùa người thành nghiện, một hồi thì hắn nói muốn uống nước, một hồi nói buồn muốn nghe người hát, một hồi thì lại muốn vô diện đi hái quả dại bên đường ắt tóm lại hắn đem vô diện sai tới sai lui. Chỉ đáng thương cho hắn đã kéo xe vất vả lại bị hắn sai đông sai tay. Làm bao nhiêu việc, nếu là nàng thì nàng đã nổi điên lâu rồi, nhưng mà hắn vẫn ẩn nhẫn đến tận bây giờ. Nhưng mà ngẫm lại những trò này với hãn có là gì? Chàng đăng cơ hơn 10 năm mới nắm được hoàng quyền. nhẫn nhịn được tới hơn 10 năm thì những việc nhỏ nhặt này của Cẩn Vương mà nói không đáng kể chút nào. Cuối cùng cũng đến nhà khách, Băng xoa xoa hai chân đau xuống xe, đi một ngày mà ăn cá không nên không tiêu. Nàng muốn ăn cơm, sau đó tắm rửa một chút, lại muốn được ngủ một giấc thật ngon. Tiểu nhị của quán gặp đủ số người ở lại nhà khách rồi nên thấy ba người bước vào đon đả ra đón tiếp. Ba vị quan khách dừng chân chỉ để dùng cơm hay là muốn nghỉ lại? Tiểu nhị, trước tiên chuẩn bị vài món ăn ngon, thêm một bình rượu hảo hạng, sau đó đi chuẩn bị cho chúng ra một gian phòng hảo hạng. Một gian nhà dưới, đây là ngân lượng thưởng cho ngươi. Đi nhanh đi, tao chuyện nói chuyện với tiểu nhị xong quẳng cho hắn đồng tiền thưởng. Không cho Băng có cơ hội xen vào. Được rồi, tiểu nhị rõ ràng đáp ứng đi ngay. Ngươi sao lại chỉ nói thuê có hai phòng, đã đi ra ngoài rồi, mà cứ lấy hết cớ này cớ nọ kích hãn. Hắn chơi vố này thật là ác, có cái gì không đúng. Đừng quên, chúng ta là vợ chồng. Chẳng lẽ nàng muốn cho người ra chú ý, Tào Triệt nói với vẻ đương nhiên. Khóe môi nhếch lên cười ác ý, thấy biểu tình vô diện cứng đờ. Băng chán nản, nàng không hiểu Cẩn Vương vì sao cứ giao oai với họ trong mọi lúc thế này. Lúc trước trong Hoàng Cung Nguyệt Quốc nàng và hắn vì tình thế bắt buộc mà phải ngủ chung mấy ngày. Nhưng mà hắn rất có quy củ, không làm cho nàng và hắn gần quá mức mà cách một cái gối. Ở trong mật thất thì nàng ngủ giường, hắn ngủ đất, nói chung bọn họ là trong sạch. Hôm nay hắn lại nói mơ hồ như vậy không phải sẽ khiến cho hắn hiểu lầm hắn thêm sao? Hắn thấy như vậy hưng phấn lắm sao? Lúc sau tiểu nhị đưa thức ăn lên bàn, cười tủm tỉm nói, ba vị khách quan, này mấy thứ đồ ăn đều là đặc sản của tiệm, đảm bảo ngài ăn xong khen không dứt miệng, còn ăn cái gì, tức đã đủ no rồi. Băng quăng chiếc đũa ra, trừng trừng liếc mắt với Tào Triệt, nói, tiểu nhị, dẫn ta về phòng, khách quan, này tiểu nhị không hiểu chuyện gì, còn tưởng là do mình tiếp đón khách không chu đáo nên làm khách bất mãn. Tiểu nhị, nương tử ta tính tình không được tốt, ai là nương tử ngươi, ngươi còn dám nói bậy một câu nữa thử xem. Băng không sợ người khác chú ý lớn tiếng quát. Tuy đã cố đè âm thanh nhưng mà sức uy hiếp không giảm đi chút nào. Tào Triệt đối tiểu nhị cười khổ. Tiểu nhị một bộ hiểu ý bộ dáng. Hướng hắn gật gật đầu. Cười tiếp đón Băng nói. Vị phu nhân, xin mời theo lối này. Tâm không ngừng nói nữ nhân xấu như vậy mà không biết đường ngoan ngoãn với tướng công một chút. Nàng không sợ người ra hiu. Bỏ vợ, sao, cách chương.